kính dâng thầy, chúng con biết bao vui sướng thầy yêu quý về đây, đóa hoa sen vàng ngát hương. Dù xa cách muôn trùng, chúng con vẫn luôn thương nhớ thầy xuôi mát xanh trong cuốn trôi đủ phiền lòng nồng. Thầy là chuông vang tiếng ngay cơn mộng thi ra, thầy là xuân sang có tan điều tàn thế gian. Con vẫn luôn gắng tu hành tinh tấn không đổi thay lòng, ngày tháng hằng gấp bồi tình thương. Con bước theo dấu chân thầy cho hết trên thế gian này, hòa chung nhịp tim thầy từ đây. Niềm tôn kính dâng thầy, ánh dương xóa tan đêm tối, nguồn ánh sáng chiều âm khổ đau vơi dần thế nhân. Thầy cho hết cuộc đời chỉ mong chúng còn tinh tấn, lìa xa nỗi hận sân sớm mau quay về tu thân. Thầy là ban mai sáng soi neo đường con đi, thầy là yêu thương chứa chan muôn tình chúng sanh. Con chắp tay trước liên đài cho vỡ tan các danh tài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tào Tự Chùa Pháp Thường. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay cũng nhân cái đầu năm của khóa tu đầu năm của chùa mình, thì chúng tôi cũng có cái duyên lành hàng khóa, tức là 28, 29, 27, 26, 25, 30 hình như hàng khóa, thì thượng tọa trụ trì cũng có ưu ái là sắp xếp cho chúng tôi về đây để chia sẻ cùng quý vị cái thời chia sẻ giáo lý của nhà Phật. Đây là cũng một điều hết sức là hãnh diện. Và đối với đạo tràng của chùa Pháp Thường của mình á, Pháp Thường là thường pháp, nghĩa là lúc nào cũng có giáo pháp nên gọi là Pháp Thường. Còn lúc có lúc không thì không thể gọi là pháp thường mà gọi là pháp đoản, hoặc giả là pháp tắt vậy đó, nghĩa là lâu lâu nó tắt lâu lâu nó có, giống như ngọn đèn trên chiếc gió đó. Còn chùa chúng ta là pháp thường, nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng có giáo pháp của nhà Phật ngự trị trong tâm, ngự trị trong tim của mỗi người con Phật. Và hôm nay cũng là khóa 30 về ngày thứ năm, và đặc biệt là khóa mình là khóa đầu năm, và đặc biệt hơn nữa là ngày hôm nay ở đất nước mình có kỷ niệm cái ngày lễ. Ai biết ngày hôm nay lễ gì không ạ? Hôm nay là ngày lễ Thầy Thuốc Việt Nam, nghĩa là tôn vinh những cái người thầy mà làm thuốc. Thầy thuốc thực ra là những cái vị lương y vị bác sĩ, những vị mà có chức năng để trị bệnh ở tại thế gian, ví dụ như ở bên Đông Y thì ngày xưa có Hải Thượng Lãn Ông, ngài Tuệ Tĩnh có luôn cả cái bộ Y Tông Tâm Lĩnh của Hải Thượng Lãn Ông, vân vân. Về bên Tây Y thì có những vị bác sĩ như bác sĩ Giặc Sen chẳng hạn, là tìm ra nơi ở Đà Lạt. Và hồi xưa thì ngài là người Pháp ở chùa Linh Sơn Pháp Ấn ở Nhà Trang, tất nhiên là đó là bác sĩ Giặc Sen. Và của Việt Nam mình có những bác sĩ nổi tiếng như bác sĩ Tôn Thất Tùng ở khoa tim, và bác sĩ phẫu thuật ở bệnh viện Chợ Rẫy nổi tiếng khi ca phẫu thuật Việt Đức là bác sĩ Trần Đông A. Rồi bên Trâm Cứu mà bác sĩ siêu hạng của Trâm Cứu là bác sĩ Nguyễn Tài Thu, danh tiếng trên toàn thế giới luôn. Người ta Trâm Cứu cây kim có nhiêu đây thôi, ông Trâm Cứu cây kim 1.5 thước quý vị tin không? Cây kim 1.2 thước, cây kim 1.5 thước, lòn từ trên đầu lòn tới bằng chân dưới luôn, cầm tay cũng đòn lòn đẩy cây kim đi Trâm biểu diễn. Và ông Trâm gây mê, Trâm gây tê, không cần phải thuốc mê đâu, Trâm xong là mê luôn. Rồi mổ, rồi Trâm tỉnh dậy, rồi Trâm tê, có nghĩa là cái vùng tay nào muốn gây tê Trâm vô đoạn tê nguyên cái vùng này luôn, mổ không cần phải có một cái viên thuốc tê nào, đó mới gọi là siêu đẳng chứ. Còn mà mình Trâm vô bình thường, Trâm vô nhổ ra, Trâm nhổ ra thì Trâm được, phải không? Còn mà Trâm vô mà gây tê, Trâm gây mê luôn thì cái đó mới là chuyện hay. Đó là những cái vị thầy thuốc của Đông Y, của Tây Y, của người Việt mình. Thì hôm nay nhân ngày thầy thuốc, chúng tôi thì riêng cá nhân thầy cũng là thầy thuốc, thầy cũng hoàn thành lớp lương y nâng cao xong. Và khoảng tháng sau thì thầy cũng có mở một cái phòng thuốc ở Bình Chánh, tức là mở một cái bệnh viện nhỏ nhỏ kết hợp Đông Tây Y, rồi trị bệnh luôn, nếu mà Đông Tây Y không hết thì cho niệm Phật luôn. Nói chung là kết hợp luôn. Tại chùa mà thì cái hướng tương lai vậy đó, nên thì dành riêng ra một khu làm phòng thuốc mà thường trị những cái bệnh rắc rối, có nghĩa là trị những cái bệnh mà khó trị, hoặc là những cái bệnh mà ở trong Tây Y người ta gọi là những bệnh nan y, những bệnh mà như là ung thư, như là tiểu đường lên máu, vân vân, những cái bệnh mà nói chung là khó trị, thì mình có nghiên cứu những cái phương pháp, bệnh gan cũng được, vân vân, có những phương pháp. Như vậy thì hôm nay á, nhân là ngày thầy thuốc Việt Nam, tất nhiên là thầy thuốc thì có công năng khám bệnh, cho thuốc và uống thuốc là cái người bệnh, còn thầy thuốc chỉ khám bệnh với cho thuốc thôi, có nghĩa là khám bệnh và ra đơn thuốc, tối đa nữa là cho thuốc thôi, có ba khâu thôi. Một là kháng bệnh tức là khám bệnh, hai nữa là ghi đơn ga to, thứ ba nữa là bốc thuốc, và cái thứ tư là cái mình uống. Do đó nếu mà muốn hết bệnh thì có bốn phần, và bản thân của mình thì có thể là trị được bệnh cho người khác, và có thể người khác trị bệnh mình. Như vậy thì mình tự trị bệnh, hoặc là người khác trị bệnh mình, hoặc là mình trị bệnh cho người khác, thì khả năng mình có ba điều thôi, tức là trị bệnh cho mình, và người khác trị cho mình, và mình trị cho người khác, tất nhiên là có ba điều như vậy. Thì ở trong Phật Pháp cũng vậy, cái gì ngoài đời có trong Phật Pháp, có Phật Pháp bất ly thế gian giác, có nghĩa là rời thế gian thì không có Phật Pháp mà hiện hữu ở tại đây. Tại từ trong thế gian này thì Phật Pháp mới hiện hữu ra, gọi là Phật Pháp bất ly thế gian mà giác ngộ, gọi là Phật Pháp bất ly thế gian giác. Do đó mà Đức Phật thì trong 10 danh hiệu của Ngài có một danh hiệu thầy thuốc trong đó. Như Lai ứng cúng tránh biến tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian giải, điều ngự trượng phu, là một ông thầy thuốc giỏi, là điều ngự trượng phu, tức là một vị thầy thuốc. Đức Phật cũng là một vị thầy thuốc. Và đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được thế tôn, tức là thế gian tôn lên là một vị thầy thuốc. Và Đức Phật Diệt Sư thì cũng là vị thầy thuốc. Và trong cái dược thảo dụ, Đức Phật cũng đang nói tới thuốc, phải không? Và trong cái một cái ông cha mà làm thầy thuốc cho con uống, mà cha ở cạnh bên cái đứa con ý y, nó không uống, cha nói là ngày mai cha đi, cha chết rồi, hoặc là cha đi khỏi nơi đó, thì đứa con mới giật mình, cầm chén thuốc lên uống, sợ cha đi rồi bệnh mình không hết sao, vân vân. Và dược thảo dụ giống như một cái trận mưa, mà các cái cây cỏ thuốc rồi đó, nó đều thấm những cái trận mưa đó hết. Nó là dược thảo dụ, tức là lấy cỏ thuốc mà ví dụ pháp của Phật như vị nước cam lồ, vân vân. Như vậy thì từ cái vị thầy thuốc ở thế gian, chúng ta mới liên quan qua thầy thuốc bên Phật đạo. Thì thầy thuốc thế gian á thì trị bệnh của thân, thầy thuốc bên Phật giáo trị bệnh của tâm. Như vậy thì chúng ta có hai cái bệnh, có người mình có hai bệnh này, mà người ta chú ý có một cái bệnh một thôi, do không chú ý cái bệnh kia nên càng ngày con người mình càng sân si, càng ngày con người mình càng xuống thấm về đạo đức. Đâu có gì đọc báo phải người ta than quán la trời trách đất không. Ngày xưa cô giáo đi nuôi dạy trẻ rất là hiền lành, cô giáo như mẹ hiền ha. Mùa xuân ai đi hái qua mà cô đi nuôi dạy trẻ, là ơn cô giáo người chăm em khỏe, ơn cô giáo người chăm em ngoan. Hay bởi vì cô giáo yêu thương những đôi môi đỏ, những đôi má tròn. Cô yêu từng đôi mắt sáng long lanh như những giọt sương. Vậy mà bữa hổm ở ngoài Thủ Đức cái nắm cái giọt sương đó đỏ vô trong cái cái thùng, không ăn cơm á, không ăn cơm á, đút cháo vô trong lỗ mũi, đút cháo vô trong miệng mà muốn cho nó nuốt cháo á, bịt cái lỗ mũi lên cho nó thở thì nó mới nuốt vô cái ực cái nuốt cháo. Vậy đó, đó cái xã hội người ta mới lên án, thấy không, làm gì thầy thuốc. Như vậy thì rồi cái vụ án gì mà đi sửa chỗ nào mà thấp thì nâng lên, chỗ nào mà cao thì cắt xuống rồi đó. Như vậy thì chữa bệnh chết người ta quăng xong luôn, vân vân. Như vậy thì người ta mới rồi là thầy giáo đánh lộn với học sinh bị rồi đuổi luôn, tức là không cho dạy luôn, đình chỉ công tác luôn. Còn học sinh gì mà đánh thầy giáo đuổi học, còn thầy giáo đánh học sinh thì đình chỉ công tác, phải không? Ta đang thấy chúng ta đang có một cái bờ vực, bờ vực rồi là những cái đứa con mà đánh cha đánh mẹ. Nhớ quận 8 Tết vừa rồi đó, đá một đá một bà mẹ văng ra tuốt ngoài đường luôn. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái người ta căng thẳng, rồi đạo đức xuống thấp, vân vân. Càng ngày người ta càng sân si, chỉ cần quẹt xe cái nhảy xuống đâm nhau liền, chứ không cần cãi nữa. Như vậy thì lý do tại sao? Là tại vì người ta đang bị bệnh đó. Bệnh cái gì? Bệnh cái này nè. Không phải bệnh trong đầu nha. Bệnh đầu không phải là bệnh viêm xoang, không phải là bệnh thiếu máu não, không phải bệnh khối u. Mà ở đây chúng ta đang nói về bệnh tâm, tức là người ta đang vướng cái tâm bệnh. Mà cái thân bệnh của mình á, càng ngày càng nhiều do trược mát thế, nên thân bệnh càng ngày càng nhiều, nên á, bác sĩ càng ngày càng đông, bệnh viện càng ngày càng nhiều. Một giường ngày xưa giường bệnh, còn bây giờ mình một giường 3-4 bệnh nằm luôn. Như vậy thì cái số lượng bệnh nhân càng ngày nó càng đông, càng ngày càng nhiều. Nhưng vẫn có nhiều bệnh viện trạm xá trị bệnh, và người ta còn mua bảo hiểm y tế để trị thân bệnh của chúng ta. Như vậy thì rất là tốt đối với cái thân bệnh của mình, có chỗ chữa. Nhưng mà không thấy một cái bệnh viện nào trị tâm bệnh cả, không có. Tức là người ta không có chú trọng tới cái bệnh của tâm. Mà Đức Phật nói ở kinh Pháp Cú, phẩm một phẩm tâm, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Tức là cái tâm mình làm chủ dẫn đầu hết các pháp. Đáng lẽ xây dựng cái bệnh viện tâm chứ, bệnh viện tâm trung ương, bệnh viện tâm địa phương, bệnh viện tâm của ấp, bệnh viện tâm của phường, của xã, trạm xá, không thấy một cái bệnh viện tâm nào cả. Là có thầy, bệnh viện tim, tâm là trái tim, có bệnh viện diệt pháp, bệnh viện là tim gì gì đó, vân vân. Như vậy thì có bệnh viện tim, sao không có? Cái tâm này không phải là cái trái tim của mình, mà tâm này đang nói tới cái tâm người mà Đức Phật dạy ở trong kinh là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức, tức là phần danh và phần sắc. Sắc là cái sắc tướng phía bên ngoài mình, cấu tạo bởi tứ đại đất, nước, gió, lửa. Còn phần danh cấu tạo bởi bốn phần thọ, tưởng, hành, thức. Đang nói tới thọ, tưởng, hành, thức, chứ chúng ta không đang nói tới cái trái tim của mình đang đập. Như vậy thì không có một cái bệnh viện nào để trị tâm bệnh hết. Do đó cái tâm mình nó bị bệnh. Không có một cái thức ăn gì cho tâm mình hết, nên tâm mình nó bị đói. Như vậy thì tâm mình nó bị đói thì nó phải thiếu dinh dưỡng, thiếu dinh dưỡng nó bị ốm, nó gầy, nó còm, nó bị còi xương, còi thịt. Cái tâm mình nó bị còi xương, còi thịt, đâu có gì cho nó ăn đâu, phải không? Rồi bệnh không cho nó trị. Bây giờ không cho nó ăn mà không có bệnh viện để trị nó luôn thì mình biết nó là sao rồi đó, phải không? Mình biết nó là sao rồi. Bây giờ cái xác thân mình mà không cho ăn thì mình nó gầy gòm, ốm yếu, suy dinh dưỡng. Thái tử Siddhartha ngồi trong rừng sâu khổ hạnh 6 năm đó, ngày ăn chỉ có một hộp cơm, hộp mè thôi đó. Tới chừng cái da bụng mình dính tới cái da lưng luôn, nó ốm tới cỡ đó đó, kiệt quệ sức khỏe luôn. Thì mình đây cũng vậy, mình đã ăn uống mà không đủ chất, ăn vô á thì là nó sẽ là thân mình nó là bị bệnh hoạn, ốm đau liền, tại thiếu chất dinh dưỡng. Từ đó các cái công ty mà cái bán thực phẩm chức năng đó, nghĩa là bù vô A B C D E F, mình thiếu nào bù vô. Như vậy á, ta nói đó là thuốc tiên, thực ra tiên gì đâu, thiếu gì nó bù đó thôi, đó là thực phẩm, tức là thức ăn thôi, gì đâu còn tiên, phải không? Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng là cái thân mình thì người ta nha, có thực phẩm chức năng rồi vô, rồi là có ăn uống rồi vô, ngủ nghỉ rồi vô, vậy mình còn vẫn bệnh thê thảm vậy đó. Nhưng mà tâm mình lại không có cho ăn cái gì trơn á, rồi là không có trị được bệnh. Có cho ăn chút đỉnh thôi à, ví dụ như là người ta các khu giải trí đó, khu giải trí không phải là bệnh viện của tâm đâu, mà khu giải trí chính là cho cái tâm mình nó ăn thôi. Nghĩa là ăn vô cho tâm mình nó thoải mái, cho nó vui. Bấm điện tử, bấm đây nè, thì bấm một chút nó vui. Mà bấm tới 2-3 giờ sáng, 4-5 giờ sáng, tới 7-8 giờ tối luôn, bấm rồi đứng lên chết tại chỗ luôn, nước ngoài đó. Chơi điện tử đứng lên chết luôn, giải trí đó. Như vậy thì những khu vui chơi là cái cho cái tâm mình nó ăn. Nghĩa là tâm mình cho nó sống cho nó vui vẻ, cho nó thoải mái. Nhưng mà mỗi khi cái tâm mình nó bệnh, bệnh gì? Bệnh cố chấp, bệnh hờn, bệnh giận, bệnh sân, bệnh si, căng thẳng, trầm cảm, không có bệnh viện nào trị chứ. Không có người ta làm ra bệnh viện. Mà nó rất quan trọng, đáng lẽ phải có những cái bệnh viện trị cái đó. Tại vì tâm dẫn đầu cấp pháp, mà mình đã trị bệnh trong thân không à. Do đó mà con của nhà Phật chúng ta từ chùa, am cốc cho tới nhà đều là bệnh viện và trạm xá. Còn những tất cả những cái tụi tu mình phải là bác sĩ, phải là y sĩ, phải là thầy thuốc để trị cho bệnh nhân. Một là người ta trị bệnh cho mình, nhờ người ta trị, đó là bậc thiện tri thức. Hai là mình trị bệnh cho người ta. Thứ ba, mình tự trị bệnh cho mình. Thì lúc đó xã hội và cái tâm của người ta mới được an lạc, xã hội mới được ổn định. Chứ xã hội mà căng thẳng rồi á, là hận thù, chém giết hơn thua, thì làm sao được ổn định, làm sao sống được an vui hạnh phúc, đúng không? Là tại vì chúng ta không có bệnh viện tâm. Như vậy thì không có bệnh viện tâm thì mỗi người chúng ta phải tự thành lập những cái bệnh viện. Như vậy thì am, rồi cốc, rồi chùa, ta lập ra nhà mình thờ Phật, làm cái trạm xá nhỏ nhỏ. Nhưng mà có trạm xá, có am, có chùa, có cốc, không có bác sĩ, y sĩ cũng như không. Ở dưới quê thầy nè, có trạm xá to đụng, có bác sĩ nào, không có y sĩ nào chứ. Đi vô là thấy móc meo rong riêu ở trên lá dài dài, cũng là trạm xá rồi, để chữ ngon lành lắm, vô không có ai chồng vậy nha, cũng như không. Rồi có những nơi là ở vùng Tây Nguyên ta mới về trên đó, ta xưng phong là bác sĩ mới ra trường đó, về đó ở mượn nhà của người ta, ở dưới thì chuồng bò, ở trên những nhà sàn, trên đó rồi làm sao trị bệnh. Có bác sĩ mà không có cái trạm xá cũng không có trị được nữa. phải không? Do đó mình vừa có bác sĩ vừa có trạm xá, mà có bác sĩ có trạm xá rồi lại không có thuốc, không có cơ sở vật chất, có không có là thuốc thang thì cũng khó lòng mà chỉ, phải không? Do đó bây giờ thượng tọa chủ trì đây, phải không, cất lên 7 cái bệnh viện gọi là bệnh viện tâm linh, tức là cái chùa mình gọi bệnh viện tâm linh cho quay chứ nhỉ, chùa. Còn mà đào tạo nè, ai khỏi giới tỳ kheo xong bác sĩ, sa di là y sĩ, phải không? Còn mà ngũ giới này nọ đó gọi là điều dưỡng, gọi là điều dưỡng là vô, phải không? Vô đó để làm gì? Để trị tâm bệnh cho mình và chỉ cho mọi người nhờ có tôn giáo, nhất là Phật giáo. Còn mình không tách Phật giáo ra khỏi tôn giáo khác, nhưng mà nhờ có tôn giáo trị liệu bệnh của tâm linh, nhờ có những nơi nhá, chùa chiền thành bệnh viện, thành trạm xá, nên xã hội chúng ta, con người chúng ta mới được bình an. Chứ nếu không có, dữ lắm, ta dữ lắm, dữ dằn, chứ không phải chuyện chơi. Như vậy thì mình làm sao để mà nhà mình thành trạm xá, chùa thành bệnh viện, mình làm sao để mình thành là bác sĩ, y sĩ trị bệnh cho mình và trị bệnh cho người khác. Này đang nói tới tâm nha. Để gì? Để tâm mình trở nên hoàn thiện. Trị bệnh cho tâm mình rồi, tâm mình trở nên an lạc. Mà có an lạc rồi niệm Phật mới được giảng sanh. Còn không có an lạc, niệm Phật không có được giảng sanh. Nếu mình niệm rằng Phật trong lo lắng, trong sợ hãi, trong sầu thương, trong oán giận, niệm Phật không được giảng sanh. Nên mới vừa rồi cô ở bên Mỹ, 2 giờ đêm điện thoại thầy, thầy thấy số điện thoại, nhìn lên thấy điện thoại nước ngoài. Mình đã chắc nước ngoài ta, một là không biết giờ, hai là cái gì cần gấp lắm ta mới điện, chứ điện cho thầy mà điện 2 giờ khuya mà điện cái gì, thường ta tắt, nhưng thầy sạc điện thoại nó không tắt. Cái thầy bắt lên thầy nghe đại, em vừa bắt điện thoại lên thầy rồi nghe nghe cái tiếng khóc á, mình tính đâu ma điện không à. Tại vì ở phía Cà Mau á đang nói là có ma điện, bà kêu nó có ma điện thoại, nên á phải đem cái điện thoại phải giục nước luôn á, có nghĩa là điện thoại lên khóc không nói gì chân á, bà tắt điện thoại nó tự bật nguồn lên luôn. Cổ kể lại thầy chính cổ kể nha, nên cổ sợ quá, cổ lo ma điện, cổ lấy điện thoại iPhone 5 luôn bỏ vô nước rồi bủng cái lên tìm mắng ổng ổng rồi thiêu luôn ma khỏi điện. Là làm gì chi vậy, tháo pin thôi được rồi, lấy gì nó kích nguồn, phải không? Ủa là trời ơi, vậy mà không biết trời gì ơi, tiếc cái điện thoại dễ sợ 10 mấy triệu bỏ vô nước rồi, là chỉ cần tháo pin ra thôi, lấy gì nó bật nguồn, tắt tắt nó vẫn bật nguồn. Do đó chỉ cần tháo pin thôi, cái mắt gì phải để vô nước. Nhưng mà cổ lúc là bấn loạn quá, để nước luôn, sợ hãi. Nên điện tới mình tính đâu ma điện, chứ khóc quá trời thầy. Gì đó, ma nào, ở cung nào, cõi nào đó. Dạ con, không phải ma. Hỏi thầy gì, hỏi gì 1-2 giờ khuya để quý thầy ngủ chứ. Là con thần kiếp lắm. Xin thầy cho con một lời pháp đó. Trời, cầu pháp cầu 2 giờ khuya gì. Hỏi thôi, này cũng được, này cũng có duyên, thì điện thoại thầy, thầy cũng trả lời cho. Hỏi làm gì, cầu pháp gì, là thầy, thầy cách nào niệm Phật giảng sanh liền. Niệm Phật giảng sanh thì có nhiều người hỏi, nhưng mà niệm Phật giảng sanh liền thì chưa nghe ai hỏi. Niệm Phật mà giảng sanh liền luôn á, chứ không phải mà niệm Phật mà giảng sanh thì có nhiều người hỏi, có nhiều phương pháp niệm Phật giảng sanh, có. Nhưng mà niệm Phật giảng sanh liền, thầy mới lật trong kinh, trong sách, trong các cái bài là của các cái vị như Hòa Thượng Thiện Tâm đồ, chẳng hạn không thấy niệm Phật giảng sanh liền. Chỉ có niệm Phật giảng sanh, phương pháp niệm Phật, vân vân, nhiều cuốn niệm Phật thập yếu, vân vân. Nhưng không có cái niệm Phật giảng sanh liền. Cái thầy hỏi sao mà niệm Phật giảng sanh liền? Là thầy, thầy con cầm nắm thuốc trên tay sẵn nè, thầy vừa nói xong là con ực vô con nuốt một cái, một là giảng sanh luôn. Cái thầy mới hỏi là mà sao mày vậy? Cái cổ mình là con không muốn sống nữa. Thôi đời không có ý nghĩa gì chứ. Hỏi sao đời không có ý nghĩa hay sao? Ông chồng con mới biết ông được, ông có vợ bé 2 đứa người. Thì giấy tờ đất đai đó ông sang tên cho vợ bé ông chơi, tiền bạc lấy chơi, con còn gì chơi. Giờ con cái gả đi chơi, gả cứ vợ gả chồng chơi, con còn ổng không à. Ba bốn nay con hy sinh cho ổng hết lòng vì ổng, làm bầu tắt mặt tối ăn mặc dám mặc, thương yêu ổng hết trơn, dùng ổng dấu còn phản bội không, giờ có mấy đứa gửi cho vợ bé chơi bằng vậy thôi. Nè bắt đầu than nha, thôi chắc con chết, còn con chết giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đó. Phải là người muốn giải sanh Tây Phương Cực Lạc đó, Đức Phật nói là tâm á nhất tâm bất loạn, gom tâm về chỗ và không có động tâm mình. Cô vừa động vừa tán, có nghĩa là tâm mình nó tán loạn chứ người. À, vừa động tâm ra đang nóng giận sân si rầm rầm đây nè, rồi á, là đang buồn giận sầu thương quán ghét, đang tủi hờn, đang quyến liếng ta bà, đang thương yêu ông chồng mà bị người ta lấy mất của tiếc, mất của giận, do đó mà bây giờ cô vừa tán vừa loạn, không có niệm Phật giảng sanh được đâu. Bây giờ muốn niệm Phật giảng sanh á thì phải tâm của mình nhất tâm bất loạn, tức là tất cả các cái đều do tâm của mình, chứ không phải là trên tướng phải chấp tay niệm Phật mà được giảng sanh. Mà niệm Phật giảng sanh đó là do tâm mình an trụ trong chánh niệm, nhập vào trong tam ma địa. Mà muốn an trụ trong chánh niệm thì phải buông bỏ các pháp thế gian. Muốn buông bỏ các pháp thế gian thì mình phải hiểu bản chất của các pháp thế gian. Bản chất nó là gì? Nếu mình quan sát xung quanh thấy nó là bản chất nó là vô thường, bản chất nó là khổ, bản chất nó là vô ngã, không có thực tướng. Và quan sát nghiệp quả của chúng sanh thì mình thấy được là ân quán trả dây duyên phận duyên nghiệp với nhau. Hết duyên thì chia tay, còn duyên thì ở đó. Ở đó ân thì phải trả nợ cho người ta, còn quán thì phải trả quán cho người ta. Còn người ta nợ mình thì người ta trả cho mình. Mình nợ người ta, mình trả cho người ta. Có duyên mới gặp nhau. Vậy thì có duyên thì gặp nhau, hết duyên thì chia tay, còn nợ thì còn trả, hết nợ thì hết trả. Đó là quán sát về nhân quả nghiệp duyên. Còn quán sát về mặt thế gian thì chúng ta mới nhìn thấy đó là trong thế gian đó, nó rất là vô thường, nó thay đổi. Bữa nay như vậy, ngày mai nó khác. Còn cái mặt mình bữa nay da nó thẳng băng, ngày mai da nó dùng lại như cái bánh bao. Rồi là cái tướng mình nó thẳng băng như cây cột nhà, rồi già cong như cây trúc, cây cần câu đi. Không, nó mình nói gì cho nó dễ hiểu. Con mắt mình hồi nhỏ 18 tuổi nó đen lây lấy, còn bây giờ còn đá còn nước không, nó trắng bạch bạch. Thấy không? Mây thịt nó kéo ngang lấy đen nữa. Thấy không? Do đó mình thấy nó vô thường. Nó đến thì mình quan sát, từ vô thường quan sát đó chúng ta mới không ham không thích nó nữa, mới buông bỏ. Buông bỏ tâm mình nó lắng lặng được. Mình không buông bỏ cố chấp đóng vô trong lòng đây thì lấy gì mà nó lắng lặng. Phải không? Đang nước đây cứ quậy lên kiểu này, không phấy cà phê phấy lên kiểu này hoài nè, thì làm sao mà nó lặng? Phải không? Do đó mình quan sát. Như vậy thì muốn niệm Phật giảng sanh thì chúng ta phải buông bỏ. Mà muốn buông bỏ phải quan sát cho tâm mình nó hiểu, không phải là mình hiểu. Mình hiểu rồi, hiểu đời này nó khổ lắm rồi, chứ tâm mình nó chưa hiểu, cái vọng đó nó chưa hiểu đó, cái chấp đó, cái buồn, cái vui nó chưa hiểu là đau khổ, nó chưa hiểu là vô thường, là khổ, là vô ngã, nó chưa hiểu là ân quán nghiệp duyên, ân nhân quả trả dây. Quan sát hai cái đó đi. Quan sát duyên nghiệp, ân quán, nhân quả trả dây, quán vô thường, khổ không, vô ngã của tam pháp ấn của nhà Phật. Như vậy quán sát nó liên tục tới chừng nào mà sân nó ngộ ra nó hết sân, thằng buồn nó ngộ ra nó hết buồn, thằng giận nó ngộ ra nó hết giận, thì lúc đó mình mới là có thể niệm Phật giảng sanh. Nhưng mà nói cho cô biết, còn về đạo lý ở đời, ví dụ mình có con có cái, rồi mình có cha có mẹ, cha mẹ mình sanh ra đây, hồi nào tới giờ có khóc cho cha mẹ vô bệnh viện lần nào chưa? Là không có khóc. Sao khóc cho cái ông chồng? Kỳ vậy, chồng đâu có đẻ ra mình, má mình mới đẻ ra mình. Phải không? Tại sao khóc cho ông chồng? Má mình chung thủy với mình. Chỉ có một người đàn ông chung thủy với mình, tức là cô đó đàn bà là ba của mình. Chỉ người đàn bà là tri kỷ của mình thôi, là mẹ của mình, chứ không ai hết trơn. Như vậy thì mình có lo cho cha cho mẹ được gì chưa? Lo cho hàng xóm cho dòng họ mình được gì chưa? Mà tự nhiên vì ông chồng cái cặp nắm thuốc chết. Kỳ, ngu dữ vậy. Nói thiệt cái cô á, chết đọa địa ngục. Chắc chắn luôn, tâm này sân si này đọa địa ngục. Kinh Phật nói chết sân giận đọa địa ngục. Nên nó không có Tây Phương nổi đâu, vô địa ngục đi, rồi hết địa ngục lên tu tiếp thôi, uống đi. Thầy ngủ uống đi. Thầy suối không nãy con nói uống, bây giờ uống đi, thấy không? Uống đi rồi về lại đổ xuống địa ngục. Tùy tội nặng nhẹ từ 1 tới số 18 đó, rồi địa ngục nào đó, rồi lại trình với Địa Tạng Vương, kêu đi nhờ Địa Tạng Vương cứu. Vậy đi thôi, là uống đi thôi, uống gì. Vậy thì đổ vô thùng rác đi, dùm cái đi, về tu đi. Rồi cuộc đời có đâu còn duyên, còn nở, còn ở, hết duyên, hết nở, thôi chứ mắc gì. À, anh đi quậy, em đi chùa, vậy đi. Thấy không? Khỏe chết luôn, không chịu, phải không? Đang giải thoát. À, bởi vì Đức Phật nói mình vô minh, cảnh giải thoát mà sinh tâm ràng buộc. Ông đi mất rồi mình giải thoát rồi, không biết. Đó, đi đâu thôi, ai cản mà đâu. Vì mà mình tính đâu á là có ổng vui nên sanh tâm ràng buộc. Thấy không, mình đang cảnh giải thoát mà sanh tâm ràng buộc. Ổng đi rồi quá trời khỏe luôn, đi chùa đi tu. Phải không, đi tu mới đắc đạo chứ ở nhà có ổng không tối ngày phục vụ, ổng không lấy đắc. Phải không, trời, cái đó lúc đó kiếp trước có tu á. Bây giờ ổng mới ra đi sớm sớm mà để còn thời gian để tu. Mai mốt tai biến bệnh mà não nằm xuống ổng ra đi lúc đó rồi còn lấy gì tu. Phải không? Còn lúc này mình còn khỏe, còn niệm Phật, còn làm chuỗi bồ đề được, còn cúng dường bố thí ăn chay được, còn ngồi thiền tham thiền nhập định được nè. Là mình phải cảm ơn ông nữa, ông ra đi sớm chừng nào mình tu sớm chừng đó, mình đắc đạo sớm chừng đó. Còn mai mốt già cả lụm cẩm 90 tuổi ông ra đi thì lấy gì tu. Phải không? Do đó ông ra đi sớm là ổng độ mình đó, thiện chi thức đó, Bồ Tát là nghịch hạnh. Nên nhân cái ngày thầy thuốc, chúng ta làm sao để cho cái bệnh ở trong tâm của mình nó hết bệnh, để làm cho tâm mình nó đừng có gầy gọt gầy gò, nó đừng có còi xương còi thịt, tức là nó đừng có đói. Như vậy thì bổn phận của mỗi người mình là phải làm cái người thầy thuốc để trị tâm bệnh cho mình và trị cho người khác. Và nếu mình chịu không được thì nhờ người khác chỉ cho mình. Muốn gì thì phải có trạng xá và có thuốc. Như vậy thì mình làm như thế nào để được cái phước báo công đức đó, và chỉ được hết tâm mình để mình hướng tâm đến Đức Phật A Di Đà mà mình tu tập được cho nó hoàn thiện. Thì nhân ngày thầy thuốc Việt Nam thì hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau với cái đề tài này luôn, với đề tài được mang tên hai chữ thôi, thầy thuốc. Như vậy thì thầy thuốc ở thế gian và thầy thuốc sức thế gian. Thầy thuốc thế gian thì trị được bệnh trong thân, còn thầy thuốc sức thế gian trị luôn cả hai bệnh, bệnh thân và bệnh tâm luôn, là thầy thuốc sức thế gian. Có nghĩa là Đức Phật không phải là chỉ có trị được bệnh tâm của con người không đâu, mà Đức Phật có khả năng trị luôn cả bệnh trong thân của người. Có một cái vị tỳ kheo, ông bị bệnh ghẻ. Biết bị bệnh ghẻ chắc là kiếp trước này bị này là hay là tạt nước sôi đồn ta. Hoặc giả là hay là phỉ báng Phật pháp, biết sao nó ung nhọt nổi đậy chân ghẻ chỉ quay chứ hết. Giống như con chó ở bên là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi tới chùa. Nó rụng lông chân à, chó không có lông. Con ve đeo biết nó rụng lông còn lông nào chân á, mà con ve nó đeo cái da nó bít luôn cái da đó. Tức là giống hịch. Từng con nhỏ nhỏ nhỏ mà nó đeo bít luôn nguyên hết cái mình nó luôn á. Ve lại chùa nó xin ăn, chó không biết, nó chó nó ăn mày. Nó ở đâu không biết, lại chùa xin ăn, không biết ở chỗ, ở đâu không biết, tất là chó quan hay là chó nhà người ta không biết. Ông lại chùa không có cũng lông nào chân á, chủ lũi vậy đó. Mà nó đeo bít luôn. Mấy thầy thấy gì tội nghiệp, mới gỡ từng con ra tắm rửa sạch cho ảnh chân ấy, là xà bông đồ ngon lạnh chân ấy, rồi thả cho ảnh đi cho ảnh ăn xong ảnh đi. Một tuần sau ảnh quay lại thì da cũng đeo đầy mình ảnh. Nghiệp chưa? Này là hồi trước ăn tiết canh nè. Chắc luôn. Tiết canh gà, tiết canh vịt, tiết canh heo. Trời ơi, ông kia ông ăn quyết lòng á. Thấy ở trên mạng á, ông ăn quyết lòng con heo á, mổ ra ông lấy cái tay ông bụng nguyên đây nè, ông hút nè đó, kiếp sau sanh ra để nó da nó đeo đầy trên đỉnh, nó hút máu ngược lại quệ. Mình giờ ăn máu người ta, giờ ta hút lại quệ, phải không? Nên có nhiều người á mũi nó bu, mà nhiều người mũi nó không bu. Nên quê thầy với Cà Mau á, bữa trước có mấy người Việt kiều về đi xuống chùa chơi, đường viếng Phật lễ Phật, mũi nó bu đầy mình luôn, từ trên dưới không. Cái người ta nói là da thơm, nói đâu cũng ăn tiết canh là dữ lắm nè, giờ nó đòi nè. Khoa học thì chứng minh là da mình có mồ hôi sao sao á nó bu, còn có cái mồ hôi mà sao sao á thì nó không bu. Như vậy thì con người mình á lại bị bệnh na, thì ở trong cái thân bệnh thì có ông thầy thuốc ổng trị bệnh. Như vậy thầy thuốc á, đó là gọi là thầy thuốc thế gian. Ổng trị được bệnh của thế gian, đó là những cái bác sĩ đó. Còn cái thứ hai nữa mà không phải thầy thuốc là ông thầy lang. thầy lang thang, hoặc giả là những cái bài thuốc gia truyền, người này truyền cho người kia. Ở dưới quê á, cái ông kia ông không biết gì chứ, ông chỉ có biết cắt người ta thôi, cắt vài vết gì thôi, cũng gọi là ông thầy tám, gọi bà thầy bảy nữa chứ. Bà thầy bảy dưới quê á, cũng không biết làm gì, biết cậu gió mà cũng làm thầy. Nói chung là dưới quê á, cái đó cũng gọi là thầy thuốc, hoặc biết một hai bài thuốc đó chỉ cho người ta. Như vậy thì có thể mình đi bệnh viện, có thể là người này chỉ cho người kia. Với những bài thuốc dân gian mình hay lắm. Hãy tưởng lãng ông ngày xưa đó, thì ngài mới đi nơi này nơi khác, gặp những bài thuốc dân gian hay, ngài ghi lại, ghi lại trong cái giỏ á. Ngài ghi lại cái thầy thấy chồng ghi lại thầy nhận, sau này gom lại tất cả các bài thành cái 5 cuốn Y Tông Tâm Lĩnh, là những cái bài thuốc, phương thuốc dân gian, phương thuốc gia truyền, mà những phương thuốc đó trị bệnh rất nhắc tới thuốc mới nhớ chứ. Bữa trước đó đi dọc đường có cái cô này lững lơ lơ làm sao đó, bài thuốc hay lắm thầy. Hỏi thuốc gì? Ung thư máu, ung thư ngực, ung thư gan, nói chung là ung thư chị hết. Hỏi có ai hết chưa? Hết nhiều lắm. Chỉ cho thầy bài thuốc dân gian, chị này đi cứu viên độ thế, thuốc thử, ra bài thuốc cho thầy, về thầy chỉ cho người ta uống thử, uống hết thiệt, uống hết thiệt, hết bệnh á, bệnh ung thư máu uống hết, bệnh ung thư ngực uống hết, ung thư phổi uống được luôn hết. Vậy thì đọc sơ sơ cho quý vị nghe ha. Nếu mà có ai ấy về mình viết vô thuốc ở thế gian, thuốc này nó ghi sẵn. Cái bài thuốc này á thì nó có nhiều món lắm, tất cả là nó tới 10 món rồi. Thứ nhất á là chín cái lá bồ đề. Cái lá bồ đề mình đó nha, lá bồ đề ngoài nó nhỏ nha, chứ không phải lá lâm dồ nha. Cái lá lâm dồ giống cây bồ đề nhưng mà cái đuôi của cái lá nó không có nhọn. Đó là cây lâm vồ chứ không phải cây bồ đề. Thứ hai á là chín trái chuối sim chín mình á, chín trái và kêu chuối xứ á. Thứ ba á là chín cái lá mãng cầu nha, chứ không phải là trái. Chín cái lá, cái lá mãng cầu tròn á. Mãng cầu tròn là cái trái na của mình đó. Chín trái khế chua. Mãng cầu thì chín cái lá nha. Còn chín trái khế chua. Chín trái chanh của mình á. Nhưng cái trái chanh á thì mình gọt cái vỏ sơ sơ thôi, tức đừng cho nó đắng thôi. Chín trái chanh. Rồi một lá trinh nữ hoàng cung bự, hoặc là hai lá nhỏ. Trinh nữ hoàng cung lá tươi nha. Rồi một lá nha đam bẻ lớn, nếu hai lá nhỏ bỏ vỏ ngoài lấy ruột trong, tức là nha đam mình á. Rồi chín cái lá thơm, tức là lá khóm á, cái lá thơm mình á, rồi mình dạt hai gai xung quanh bỏ mình lấy hai chân giữa. Rồi ba trái cam, mà trái cam Mỹ thì tốt, trái cam Việt Nam cũng được. Tất cả mình sắc nhỏ lại, dồn vô ở trong cái máy quay sinh tố đó, quay mịn quay nát hết. Dồn rồi lại quay nát hết. Rồi đổ vô một cái trái dừa, trái dừa lớn nè, trái dừa xiêm nhỏ hai trái, trái dừa lớn một trái. Vậy thì quay nát đó ra hết với nước dừa, xong rồi bỏ trong cái thau hoặc cái ca đó, để trong tủ lạnh, không được đậy nắp nha. Đậy nắp nó bốc và lên, nó bung lên, nên không được đậy nắp. Vậy ngày uống 3 lần, lần uống cái ly lớn là nửa ly, hoặc chung nhỏ thì nhìn chung ngày uống 3 lần. Vậy thì uống nào hết làm nữa, uống làm lần uống vài ngày vậy nè. Ung thư máu hết. Thứ nhất là chín lá bồ đề, thứ hai chín trái chuối xiêm chín, thứ ba chín cái lá mãng cầu tròn, mãng cầu trái na đó. Thứ tư là chín trái khế chua, thứ năm là chín trái chanh, bỏ cái vỏ sơ sơ ngoài thôi, đừng bỏ hết. Thứ sáu một lá trinh nữ hoàng cung lớn hoặc là hai lá nhỏ. Thứ bảy là một lá nha đam lớn hoặc là hai lá nhỏ bỏ vỏ ngoài. Thứ tám là chín cái lá thơm, gốc hai gai hai bên bỏ. Rồi thứ chín là ba cái trái cam, cam Mỹ hoặc là cam sành mình đó, hoặc là ba cái trái cam Mỹ là tốt, cam đỏ vàng vàng đó, hoặc là 10 là một cái trái dừa lớn lấy nước, hoặc là hai trái dừa xiêm nhỏ, tức là dừa lớn thì trái thôi, cái đầu mình lấy đó mình trộn lộn cho sắc nhỏ nhỏ, mình quay sinh tố quay mịn hết, để vô cà rồi uống từ từ, ngày lần ly ly, ngày ba ly, vừa đó uống vô, ung thư máu, ung thư ngực lặn luôn. Không tức mình trộn vô quay rồi quay lượt, trộn vô sắc nhỏ rồi trộn vô quay lượt, tính đâu nó chua nghe, mà không chua bình thường à, đâu làm thử đi, nó bình thường à, uống ngon lắm. Rồi bữa trước á có cái cô này cổ bệnh mà lên máu, máu tuột lên tuột xuống hoài nó không ổn định, mà lên máu hoài nó không ổn định. Như vậy thì bác sĩ là uống 2 viên Captorin không xuống luôn mà, rồi ngâm là Adalat không xuống luôn á, nhưng mà cổ uống sắn dây xuống á, cái sắn dây của ngoài Hà Nội đó, là mình lấy cái muỗng canh á, một muỗng canh sắn dây, cái ly này nè, lấy cái viên xí muội mà 3 năm á, xí muội 3 năm chỗ bán thực dưỡng á, cái mình quậy vô đây, quậy viên xí muội, lấy nước một ly nước nè, rồi mình đổ muỗng canh của sắn dây vô, quậy lên đều phải không? Rồi đem lên chảo đi, bắt lên nóng, rồi quấy cho nó trong thiệt trong, nhắc xuống trong là chín rồi đó, nhắc xuống, lấy một cái muỗng canh mà nước tương mà Camari á, nước tương mà thịt dưỡng 3 năm á, đổ vô một muỗng lưng đổ vô ăn luôn, không có lên máu đâu nha, ăn đó vậy mà cổ huyết áp bình thường luôn, ăn ngàn lần hoặc 2 lần, ăn ngàn lần cũng được, nào hoặc 2 lần. Nếu bụng khỏe ăn 2 lần, ăn buổi chiều, không bụng khỏe ăn buổi sáng thôi. Ngày lần từ từ bình luôn. Còn lỡ thì cho chỉ thêm bài nữa đi, bài viêm khớp. Con khớp dễ lắm. Khớp là viêm khớp mà sưng lên nè, chịu du quá, bự lên, viêm khớp gì đó. Cái vị đó là viêm khớp rất nặng. Ta mới chỉ là cái bông huệ mà màu trắng á, lấy 9 bông mà, rồi cái lá bồ đề mình á là lấy 9 lá với 9 cái bông huệ, bắt đầu để vô trong cái trái dừa, lá bồ đề thì sắc nhỏ ra để trái dừa, chặt trái dừa để luôn trái dừa, rồi đem lên nó chưng cách thủy, chưng luôn cái trái dừa, chưng luôn bỏ son á, chưng cách thủy, chưng trái dừa luôn, chưng khoảng 20 phút đem xuống á, mà còn chỉ cái vụ này nữa không biết làm sao lấy một miếng tàn nhang mình á để vô lóng cặn với á, uống mà nó hết viêm khớp mới ngặt á chứ biết làm sao, vậy mấy người uống hết á, đơn giản là lá bồ đề giặt ra rồi bỏ vô trái dừa, chưng luôn trái dừa với cái mà bông huệ trắng á, vậy mà nó hết viêm khớp không biết hiểu làm sao nữa, nhưng mà dân gian người ta chỉ vậy thôi. Như vậy thì mình thấy á là trong dân gian có những cái bài thuốc trị bệnh rất là hay, nhất là những bệnh ung thư máu, ung thư ngực chỉ cho người ta nghe, cứu người ta nha. Như vậy thì ta cũng thấy được là mình trong cái thân bệnh, nếu mà đi bác sĩ trị hết, bác sĩ trị không hết thì cái người này có thể chỉ cho người kia, nhưng mà thân bệnh mình thì cứu được có kiếp này không à, cứu được bệnh này mà không cứu được bệnh khác. Bây giờ ví dụ nha, mình giờ bị bệnh gan, hết bệnh gan tới bệnh bao tử, hết bệnh bao tử bệnh lên máu, hết bệnh lên máu tiểu đường, hết tiểu đường bị thoát địa điểm, hết địa điểm bị gai cuộc sống, hết gai cuộc sống bị mỡ máu, hết mỡ máu bị nói chung tùm lum bệnh quá trời bệnh luôn, tức là mình không thể hết được cái gốc của bệnh, tại con người ta sanh lão bệnh tử không được, không thể hết được gốc của bệnh. Trị bệnh của thân bệnh chẳng qua là hết ở trong kiếp này hoặc hết một thời gian ngắn mà thôi. Nhưng mà con người ta nếu mà bị tâm bệnh, mà tâm bệnh do gì? Do nó đói, do nó nhiễm trược. Hai cái, tâm đói và tâm nhiễm trược thì cái tâm mình nó sẽ bị bệnh. Tâm bệnh là chẳng những kiếp này chúng ta bị đau khổ, bị căng thẳng, bị trầm cảm, sân si, thù oán, mà vĩnh viễn những kiếp về sau cái năng lượng này nó thành cái năng lượng đen, con nghiệp báo đen, con nghiệp báo mà nó dẫn dắt mình đi trong sanh tử luân hồi, sanh ra chỗ nào cũng đau khổ cả, đó do đó là cái tâm mình nó bệnh đó. Nên cái tâm bệnh nó dứt phát là người ta phải chữa, mà tâm bệnh mà mình không chữa tu không bao giờ đắc đạo được, tại vì cái tâm mình là dẫn đầu trong tất cả các pháp. Như vậy thì muốn trị được ta là bệnh tâm thì mình xác định đây cái tâm mình nó là bệnh gì, bệnh như thế nào. Bệnh tâm chỉ có một bài thuốc duy nhất mà uống hết bệnh tâm thôi, đó là pháp của nhà Phật, không có cái bài thuốc nào mà trị hết nó bệnh tâm hết á. Nhưng mà pháp thế gian thì có thể cho cái tâm mình nó ăn nó uống được, có nghĩa là làm cho tâm mình nó được vui vẻ thì được. Ví dụ như mình đi coi phim, ví dụ như là mình hẹn hò, ví dụ như mình tán dóc tán gẫu vân vân, giải sầu giải buồn, thì làm cho cái tâm mình nó có ăn, nó ăn để mà cho nó sống thôi. Nhưng mà khi nó bị bệnh rồi thì chỉ có Phật pháp thôi, chứ ngoài Phật pháp ra không có cái nào có thể là trị được cái tâm bệnh cho chúng sanh hết á. Nên ở trong kinh Dược Sư á, người ta chỉ trong kinh Dược Sư á, Đức Phật dạy là một người là bị bệnh á, thì trước tiên là người ta phải cầu nguyện, vân vân. Cầu nguyện thực ra cái cầu nguyện này không phải là cầu nguyện để mà Đức Phật độ cho chúng ta đâu, tại chúng ta không đủ đức tin và mình là không có đủ cái lòng thành, nên chưa chắc cái cầu nguyện này mà đạt được kết quả tốt được. Nhưng mà cái nguyện cầu của mình đang thể hiện sự đức tin đối với Phật pháp. Mình có tin mình mới nguyện, chứ không tin sao nguyện, để không thể hiện sự đức tin. Mà đức tin là mẹ đẻ ra tất cả công đức đó. Cái đức tin của mình á, đức tin đối với Phật pháp, đức tin đối với Đức Phật, đức tin đối với chư vị Bồ Tát, đối với Long Thần Hộ Pháp. Nên mỗi khi á là mình tập tu nguyện cầu, tập tu nguyện cầu, thì cái người này sẽ đỡ được bệnh trong tâm nhiều lắm. Nên hàng ngày á, dầu sao mình cũng phải chen ra hai thời, ngày hai thời lẳng lặng công phu, việc chi dầu quá cần cù cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Bận rộn gì bận rộn, nhưng mà cũng phải có hai thời công phu. Tại cái thời công phu mình nguyện cầu này là để cho tâm mình hướng về Phật, để củng cố cái đức tin của mình đối với mười phương chư Phật. Nếu người nào mà không có tập tu nguyện cầu, người đó sẽ từ từ đức tin bị rời rã. Mà người ta nói là mất tiền thì xem như không mất, mà mất tình bạn thì mất rất nhiều, còn mất lòng tin là mất tất cả. Nên cái lòng tin đối với Phật pháp không được mất. Nếu người nào mất lòng tin đối với Phật pháp rồi, người đó tu hành không được nữa. Mà Đức Phật thí dụ cái lớn nhất tất nhiên là khắc phái. Tới cái thứ hai là mình đối diện với vàng, với tiền, đối diện với chức vụ, đối diện với quyền hạn, quyền lợi. Đức Phật dạy là không gần gũi những cái vị vua quan đâu, vân vân. Tại gần gũi đó, tại người ta gần gũi đó là tâm mình sanh ra danh lợi. Do đó mà mình không có được an trụ trong cái tâm, không được tâm an lạc. Tâm an lạc là tâm không có bệnh, còn mà tâm không an lạc là tâm có bệnh. Nếu người nào tâm không được an lạc thì mau mau đi đến chùa, mau mau đi đến đạo tràng, mau mau nghe kinh, mau mau gần gũi bậc trí thức, thỉnh cầu các ngài chỉ những cái phương pháp làm an tâm đi. Chứ nếu tâm không được an lạc rồi đó, thì lần lần nó lấn lên, từ từ tâm mình nó sẽ sanh ra bệnh hoạn. Nhẹ hoặc nặng, nhẹ stress, nặng thì là trầm cảm. Mà cũng quý vị biết là về cảnh Tây Phương Cực Lạc thì tâm phải không có bệnh mới về được, tức là tâm phải an lạc mới về Tây Phương Cực Lạc được. Tại vì tâm an lạc thì niệm Phật mới nhiếp tâm vào trong thiền trong định được. Còn nếu mà tâm mình không được an lạc thì không thể niệm Phật nhiếp tâm vào trong thiền trong định được đâu. Do đó mình kiểm tra lại là mình không được an lạc, thì mình làm sao cho tâm mình được an lạc, thì cái đó là cái ngõ đầu tiên để niệm Phật giảng sanh đó. Chứ không phải niệm Phật giảng sanh á là anh ta ngõ đầu tiên phải mua sao chuỗi, là không phải đâu. Cái đầu tiên á là anh ta phải thờ Tam Thánh, cũng không phải đâu. Cái đầu tiên phải sắm cái áo tràng, không phải đâu. Cái đầu tiên làm sao tâm cho mình được an lạc, thì cái đó là phải trị bệnh liền ở trong tâm mình, đó là cái gốc, cái then chốt đó. Còn tất cả các cái ngoài tướng này là tùy duyên. Tùy duyên có nghĩa là mình làm sao cho nó hợp lý, hợp tình nơi đó thôi, chứ không phải cái đó là cái then chốt. Không phải là có sâu chuỗi này mới được giảng sanh, không phải có cái mỏ, cái chuông mới được giảng sanh. Tuy là mỏ, chuông, sâu chuỗi là cái phương tiện giúp cho ông ta niệm Phật mà thôi, nhưng mà làm sao cho tâm mình là được an lạc. Vì nguyên nhân nào tâm mình không được an lạc thì mình không biết nguyên nhân, mình đọc kinh Phật thì mình sẽ thấy được nguyên nhân. Cái thứ nhất là người không được an lạc là họ cố chấp, có nghĩa là họ cho cái ý của họ là trùm mà, ý của họ thôi là đúng hết mà, không ai đúng hơn qua ý của họ hết trơn á. Nên mỗi khi ai nghịch ý, nghịch lòng của họ cái là họ không đồng ý, người này cố chấp rồi. Tại sao theo ý mình? Tại có một cô Phật tử, có một cái cô con gái đi thi gọi là bước nhảy hoàng vũ đó. Cổ mới đi đến chùa, cổ phiền. Cô nói thôi đợi giờ quỷ ma không mà thầy ơi, con cái gì quỷ ma không, hỏi sao gì con cũng ngoan quá mà. Con gái con lứa gì đâu mà lên trên sân khấu á, mặc đồ chống trước dột sau nhảy nhót giật giật cà tưng nói hoài mà ông chịu. Thầy mới nói là mọi người có cái ý thích riêng, không phải cái nghề mà là xấu, mà cái tâm mới sống. Bây giờ ngon lành làm bác sĩ không, mà bác sĩ cũng đâu phải bác sĩ nào cũng ngon lành. Vừa qua dưới quê này nè, lên đây mổ bú cổ thôi, bác sĩ kêu đóng hình như là 18 triệu cái gì đó, đừng mổ, tư đưa vô bệnh viện mổ về nhà bác sĩ nằm. Thầy là không, đặt cọc 1 triệu rồi, thầy là không bỏ đi. Đi vô trung tâm ung bú khám, đi mổ, khám mổ 6 triệu bạc. Mà người ta dưới quê dây tiền đó, ăn 18 triệu. Như vậy cái nghề nó không phải là thiện ác. Miễn cái nghề nào mà xã hội công nhận là được nha. Còn nghề xã hội không công nhận là không được. Cái nghề xã hội công nhận thì là nó là không có đồng tình với tất cả xã hội rồi. Nên mình sống chánh nghiệp chánh mạng là ở chỗ đó. Nên không phải là cái nghề mà là chỗ cái tâm. Cái tâm người. Mà như vậy thì chúng ta thấy là ví dụ như con mình nó thích cái nghề đó, cái nghề ca hát, nghề nhảy múa đi nữa, thì cái đó cũng là xã hội người ta công nhận. Mà không công nhận sao mua vé, một vé 1 triệu mấy vô coi. Người ta coi là người ta thích, phải không? Người ta coi thì mình làm sao phải nghệ thuật trong cái môn đó. Mình làm sao phải cho người ta coi mà người ta hài lòng, người ta vui vẻ, người ta ra về, người ta thấy mình có công khổ luyện ở trong môn đó. Cái nào nó cũng phải có công, có khổ, có luyện hay nọ. Ai kêu người ta đâu có quy định mình là chống trước dọc sau đâu. Thì mình cũng phải che đậy đậy chút mà lên nhảy, phải không? Tại vì mình muốn chống trước dọc sau, phải không? Hoặc là cố ý, phải không? Có người cố ý chống dọc. Như vậy thì ăn thua tâm mình mà thôi. Chứ không phải cái nghề đó là phải luôn người ta bắt buộc mình phải mặc đồ chống trước dột sao, đúng không? Ăn thua mình đó mà. Nghĩa là mình mặc sao đó cho nó coi, cho nó được chút, cho nó mà nói chung là cũng không có dột là được. Như vậy thì cũng tốt chứ đâu có sao đâu. Như vậy thì cái á không phải là cái mình thích, mà cái mọi người thích. Cái đó mới là cái quan trọng. Nên đừng cố chấp nữa. Mình cho rằng mình đúng, nhầm khi mình không có đúng đâu. Tại mình cho là đúng, bây giờ mình thích ăn canh chua, cái mình nói là canh chua là ngon nhất. Thực ra người ta thích ăn tàu hũ kho, người ta nói tàu hũ kho ngon. Có nhiều người là thích là kho sả không à. Có người thích kho tương, người thích kho chao, vân vân. Nói chung, mỗi người mỗi khẩu vị, chứ không phải mình là số một. Nên mình cố chấp. Do mình cố chấp giữ cái ý mình nên ai nghịch ý mình sầu, mình khổ, mình buồn, thương, oán giận. Thầy ơi chán lắm, con cái nói không nghe, chán lắm. Thôi sao nói không nghe, kêu thi vô bác sĩ không chịu thi. Thi vô là marketing gì đó không à. Mà nghe chữ ma là dị ứng rồi. Tại có chữ ma trong á. Marketing ra là ngành thương mại á. Mà có không chịu, có đòi vô bác sĩ. Nên con cái là quỷ ma không à, phải không? Như vậy thì chúng ta thấy là mình là cố chấp. Nên Đức Phật dạy ở kinh Bát Nhã là không đúng, không sai, không cao, không thấp, không sạch, không nhơ mà. Mình nói cho mình đúng chứ thực ra có đúng đâu, đó ý của mình thôi. Mà ý mình là do sở thích của mình thôi, sở thích mình là do nghiệp của mình thôi. Nghiệp mình ở kiếp trước hoặc tập quán nghiệp đó, hồi trước mình làm gì đó. Bây giờ lại nó chỗ đi chang nè, ở ngoài Vũng Tàu mới giảng qua nè. Thì hai sư cô, một cô này là bạn cô kia, hai sư cô sống. Thì cô bị bệnh, cô bệnh cô trước khi chết đó, cô nói em mà ra đi em sẽ thế nào quay lại chị làm dấu mình em đi. Rồi em thế nào quay lại em tìm gặp chị nữa. Như vậy thì cô này cô mất. Cô mất thì trong cái đó đó khoảng chừng 4 năm sau, có người ẩm một cái đứa bé đi ngang ở chỗ đó đi vô lại Phật. Thì đứa bé đó gặp cổ một cái nhảy lên thoát cổ ôm cứng ngắc luôn chịu đi. Nhỏ con gái mà cái người này là ở ngoài miền Bắc á, chứ không phải ở đây. Bé đó đó đỡ, nó đeo cứng ngắc cổ luôn cho không chịu đi. Như vậy hỏi con khoái ở lại đây không, thích ở đây đâu không, thích. Cái cô kia á, cổ thì đang mà thất nghiệp nên nghe cô nói nhận đứa bé lại, cổ mừng quá, cổ cho luôn à, cho luôn rồi đi luôn, bỏ luôn vậy à. Rồi ở với cô này hai cô ạ. Như vậy thì cổ mới nói là cổ mới để ý con bé. Cái cô mà si cô chết trước đó sao đó, bây giờ đứa bé này y chang vậy, cái mặt mũi gì thấy nó có mường tượng giống. Và đặc biệt tất cả các sở thích đều giống nhau. Ví dụ cô kia là thích ăn xoài thì cô này cũng thích ăn xoài, cô kia ngủ quá nằm nghiêng sao thì cô kia này cũng nằm nghiêng y như vậy. Nói chung là hầu như 90% về sở thích cá nhân với cái hoạt động cái bên ngoài đó giống hết cô kia, không khác chút nào hết. Mà sanh đó sau cái cô kia mất đó, đâu khoảng tháng nửa tháng mấy ngày đó à, ngày chân năm đó luôn. Nên như vậy thì mình mới thấy được là cái tập quán nghiệp mình á, cái thói quen á, nó có thể lưu truyền qua những kiếp sau. Nên bây giờ cái sở thích của mình á là chẳng qua cái thói quen nhiều đời nhiều kiếp của riêng cá nhân mình mà thôi, mà mình cho đó là chân lý, chứ chẳng qua là mình lặp đi lặp lại hoài nó ra đó à. Nghĩa là tập quán nghiệp á, lặp đi lặp lại hoài ra đó, chứ không phải nó là chân lý, mà mình cho nó là chân lý. Nên mình cố chấp với người khác. À, nên á, mình cố chấp với cái người ở phía bên ngoài, mình cho á, ai cũng phải tuân thủ theo mình chân á, như vậy là mình đã sai đó, là mình á, là bị bệnh đó, gọi là bệnh cố chấp. Nên mình cố chấp, có nhiều người biết á, là con á là bị phiền não này mà con chỉ không được, nên đã cầu Phật gia hộ, đã cúng dường bố thí hồi hướng cho cái tâm của mình vượt qua được chính mình. Như vậy là ta nhờ vào cái tha lực phía bên ngoài, tức là nhờ thầy thuốc bên ngoài để trị bệnh cho mình, trị bệnh tâm bệnh cho mình. Nhưng mà cái người tu, Đức Phật dạy, người tu Đức Phật dạy trong kinh là chim mẹ không thể mốm mồi cho chim con mãi được, chim con phải tự đi tìm mồi. A Nan ơi, mình hãy là tự mình, hãy là hòn đảo của chính mình, các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, là Đức Phật đang đề cao tự mình trị bệnh cho mình. Có nghĩa là mình quán sát lại chính tâm mình, coi thử cái mình bị bệnh gì, gọi là kháng bệnh. Thì nhà Phật đề cao chứ không có nghĩa là tất cả. Có những trường hợp chúng ta phải cầu tha lực gia hộ, có những cái trường hợp á, là chúng ta phải nhờ vào người ngoài. Nhưng mà đối với cái đường tu á, là mình nhờ vào mình, dựa vào mình, thì cái này mới là cái quan trọng. Tại vì người ngoài có thể họ bị bệnh, có thể họ đi xa, có thể họ ngủ, có thể họ không ở cạnh bên mình, mà chỉ lúc đó chỉ có một mình thôi, ra đi bằng con đường đơn độc. Thì con đường đơn độc đối người tu này Đức Phật dạy đó là hạnh viễn ly. Nên á, ngày xưa có một cái vị tỳ kheo là tu hạnh viễn ly, được mọi người ca tụng, bỏ làng bỏ xóm lên trên núi tu con mình thì lại gặp Đức Phật. Đức Phật hỏi là con tu theo cái pháp gì? Ông nói con tu theo hạnh viễn ly. Thì Đức Phật mới tán thán rằng hạnh viễn ly rất là tốt. Nhưng mà người thật sự viễn ly là cái người đó giữa đám đông, giữa mọi người rất là xáo trộn, nhưng người đó biết giữ cái tâm mình tách khỏi những đám đông, tách khỏi những sự ảnh hưởng cái xung quanh, thì người đó mới thật sự là viễn ly. Viễn ly có nghĩa là tách khỏi, nhưng mà lấy tâm mình tách khỏi hoàn cảnh ở phía bên ngoài thì người này mới thật sự viễn ly. Còn cái tướng mình đi lên núi, lên non hay đâu đó thì cũng là giải pháp tình thế mà thôi, chứ nó không phải là thật sự viễn ly. Còn người thật sự viễn ly là cái tâm mình tách khỏi tất cả các pháp trần, dầu cho pháp trần cỡ nào tâm mình không động loạn, là tâm ta đã đoạn cảnh trần, thì người này mới thật sự là viễn ly. Mà muốn viễn ly vậy thì ta phải quan sát chính về nội tâm của mình, để trị bệnh nội tâm mình, để xem nó đang bị bệnh gì. Có nghĩa là tâm bệnh gì, mình giận, biết mình giận thì ta khám ra bệnh giận rồi còn gì nữa. Còn mình giờ mình nói sân, ta nói anh sân quá, tôi sân hồi nào? Anh mới sân cái tôi sân nào? Tôi ở đây mà nói sân hả? Mặt rồi đỏ gây gây, nạt người này nạt rồi nọ, nói sân hay gì sân. Rồi mấy người xỉn rượu á, bữa trước nè, về dưới Cà Mau á, đám cơm thì cái anh này anh xỉn rượu nhè nhè quá đi, thầy mới nói là chú xỉn là chú về đi. Xỉn là nào xỉn? Tỉnh đàng hoàng à thầy, nói xỉn là xỉn nào xỉn. Rồi ông đi hết nổi luôn, bị ông là nổi mà hết ra tiếng này, nhổ nước bọt mà kẹo đeo rồi còn nữa ông xỉn. Nhìn nhỏ nó bọt là biết người đó xỉn không à. Càng kẹo là càng xỉn á. Cái này là y học đàng hoàng nha. Cái nước bọt người ta nhổ ra đó, tại ở dưới phun xèo phèo, nhậu rượu uống vô miếng phun đầy, chứ mà nhè lên gạch bông nè, mà phun dài dài dài dài nền gạch bông. Rồi ăn rồi xương rồi thảy xuống sàn à. Mà nền gạch bông á, rồi phun rồi mấy ông mửa đó chứ. Coi mấy ông nhậu mửa một lần, phun xuống nền lần là mình biết cái giới thứ 5, tại sao Đức Phật phải cấm uống rượu. Phải không? Nhìn vô cái mình quải liền á. Như vậy á thì cái người xỉn á thì không có chịu cho mình xỉn, mà tại vì họ không biết mình xỉn, tại xỉn đến mức mà không biết mình đang xỉn. Còn cái người á mà đang nhậu chẳng hạn, mà nói tôi xỉn quá, thì người đó xỉn thiệt rồi đó. Nhưng mà họ đang tỉnh, tỉnh đến độ mà họ biết mình đang xỉn. Nên cái người á mà sân, mà mình biết mình đang sân, tức là mình đã tỉnh. Như vậy thì mình quay lại mình nhìn cái sân mình là mình đã tỉnh đấy, tức là mình bớt vô minh đó. Còn người nào mà quay ra ngoài không, sân không biết sân, giận không biết giận, buồn không biết buồn, sầu không biết sầu, không biết buồn quá, không biết sao tôi buồn nữa. Hôm nay trời nhẹ lên cao tôi buồn, không hiểu gì sao tôi buồn. Cái đó là thơ tình, nhưng mà lấy vô mình ghép vô này cái sao buồn không biết sao buồn, phải có nguyên nhân chứ, phải không? Như vậy thì cái tâm mình nổi lên tâm gì mình phải biết tâm đó chứ. Mà người nào tâm mình nổi lên tâm gì biết tâm đó, gọi là ý thức tỉnh giác, là con đường vào trong sơ thiền đấy. Đường vào trong thiền là ý thức tỉnh giác. Nên người mà quay lại chính tâm mình, tức là xem chính tâm mình, là mình nhảy ra khỏi tâm. Lúc này tâm là đối tượng. Vì vọng tâm là đối tượng, vì mình không phải vọng. Đã mình đã tách khỏi vọng thì đâu có còn vô minh nữa. Vọng đó là vô minh đó. Nó che mờ đi cái chân tánh của mình. Mờ đi là mờ sự nhận thức chân tánh, chứ không phải che mờ chân tánh. Chân tánh không có cái gì có khả năng che được mờ chân tánh cả. Nhưng mà sự nhận thức của chân tánh, mình bị nó che cái sự nhận thức của mình. Tại vì chúng ta đang không sống trong chân, chúng ta đang sống trong vọng, nên sự nhận thức của mình yếu kém. Nên nó che mờ sự nhận thức chân tánh, chứ không phải là che mờ chân tánh. Nên câu chữ nói che mờ chân tánh, ta cãi mình. Ta là cái gì có thể che được mờ chân tánh? Không có gì được che mờ chân tánh cả. Mà chính là che mờ sự nhận thức về chân tánh. Nên mình đứng ra khỏi mình, quan sát về chính cái đó, để mình trị bệnh cho chính cái bệnh này. Nghe như vậy thì mình bệnh gì? Mình phải kháng bệnh, tức là xem bệnh. Mình bốc thuốc cho nó được chứ. Như vậy thì mình bị bệnh sân đi, thì mình bốc cái thang thuốc nhẫn nhục. Mình là bị cố chấp đi, thì bốc cái to thuốc trí tuệ là bát nhã đó, bốc to thuốc đó vô. Mình bị tham lam thì bốc cái to thuốc là vô thường. Mình mới thấy được cái gì mà giữ được đâu. Mình quán cái vô thường, tự nhiên nó hết tham gì. Nên mình tham mình biết, mình giận mình biết, mình buồn biết, mình hờn biết, không ai biết mình bằng mình đâu. Như vậy mà người ta vô minh đến đổi, người ta đi coi gì về mình đấy, đi coi bói. Xin bói tôi một vẻ coi biết tánh tình tôi làm sao không. Ông thầy bói là tánh này là hay sân lắm nè. Hay quá, móc 20 ngàn cho, 50 ngàn cho. Ai cũng biết mình sân mình biết chứ, mắc gì phải hỏi. Nhỏ lớn mình sân rầm rầm mình biết rồi, phải không? Mắc gì phải hỏi, phải không? Do đó không ai biết mình bằng mình cả. Như vậy mà người ta dám lừa dối chính mình, chính không biết gì cả về mình. Nên người khác mới tô hồng tô điểm cho mình: ôi thánh nhân nè nghe, hồi chưa chân củi trời đau lỡ đi xuống nè nghe, này nọ, trời ơi về khoe tùm lum la, trời tôi là thánh nè, trời ơi thánh gì đâu, người ta chọc giận rầm rầm mà thánh. Trời ơi bài thầy bói kia nói thánh á, nói tôi thánh á, trời ơi thánh gì mà tham quá, trời dành đất dành đai với chị với em mà thánh gì thánh, thánh gì mà chửi lộn, thánh mà giận đi càng ngoảy ngoảy thánh gì, thấy không? Do đó mà ông ta mới thấy được cái thánh hay không mình biết, chứ đợi người ngoài nói sao, phải không? Nên mình sống trong cái ảo mộng phù du vậy đó, sống trong cái ảo tưởng điên đảo mộng tưởng đó, là ông kinh Bát Nhã Đức Phật dạy điên đảo mộng tưởng là chỗ đó đó. Tức là mình biết hết chứ, mà mỗi khi chúng ta biết hết là chúng ta đã tỉnh ra rồi, thì mình sẽ trị liệu được cái bệnh ở trong tâm của mình. Có nghĩa là mình biết mình đang vui, đang buồn, đang hờn, đang giận. Chứ mình đừng có nhìn cái người mà ở bên ngoài vui buồn hờn giận thường á, con làm khổ quá thầy ơi, chồng con thiệt chán dễ sợ này nọ ha. Tức là nhìn chồng nhìn con nhìn ta làm mình khổ mà không nhìn thấy sự đau khổ của chính bản thân mình. Nên cái người mà bắt đầu tu muốn trị bệnh được trong tâm mình thì hãy kháng bệnh, có nghĩa là rội thẳng vào trong tâm mình coi mình đang bệnh gì, thấy từng cái tâm một mà mình trị liệu nó. Có nghĩa là thấy từng tâm một đó mình giúp cho nó được sáng ra. Nếu mình tham quá mình quán vô thường đi, mình sân quá mình là nhẫn nhục từ bi đi, rồi mình cố chấp quá thì mình học kinh Bát Nhã Đức Phật dạy, dùng trí tuệ để soi sáng lấy tâm mình, từ từ mình độ chính nó, nhận thức ra nó sẽ hết sân, nó sẽ nhận thức ra nó là sân là sai là đọa, thì tự nhiên nó hết sân, chính nó nhận thức ra. Tham á là mình lấy của người ta thì bị nhân quả, bị nghiệp báo, bị nợ nần. Nên lúc đó nó nhận thức ra điều đó rồi nó hết tham. tự nó nhận thức ra nó hết tham, có nghĩa là nó sẽ chuyển biến thức thành trí. Nó tự nhận thức ra nó sẽ biến thành một thể khác. Ví dụ như mình là phàm phu nhận thức ra mình sẽ trở thành thánh nhân. Phàm phu với thánh nhân chỉ là một, không phải là hai. Mà cũng chẳng phải là hai, không chỉ phải là một. Ví dụ như ác thấy ác, tự nhiên nó không ác, nó thành thiện. Như vậy thiện với ác nó không phải hai. Nên sân với cái tâm từ bi thương yêu chúng sanh nó cũng không phải là hai đâu. Không, nó cũng không phải là một. Ví dụ như mình thấy sân đó, là biết được bản chất của nó, rồi là từ nó không sân, thì cái nó không sân nó sẽ khởi tâm thương yêu mọi người. Thì từ cái đó nó sẽ chuyển qua một cái tâm khác, từ người này sẽ chuyển qua người khác. Như vậy là không có diệt, không có mất cái nào hả, mà cái này nó chuyển qua cái khác. Là tu tập là vậy. Ví dụ như là ác, nó nhận thức được cái ác, nó không làm ác nữa thì nó làm thiện, thì ác nó sẽ trở thành cái ông thiện. Có nghĩa là đen nó sẽ trở thành cái trắng. Tức là tu mình độ cho tất cả các tâm niệm mình nó nhận thức, nó thấy ra điều đó là sai lầm, điều đó dẫn đi đau khổ cho mình và cho mọi người, điều đó làm cho tất cả pháp giới đi trong sanh tử luân hồi u bi khổ não mà thôi. Nên nó không thực hiện điều đó nữa. Tại nó biết bản chất tự nó không thực hiện, chứ không phải mình kêu nó không thực hiện mà không biết gì cả. Bây giờ ví dụ như quy y tam bảo thọ giới, ngũ giới, không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói giá láo, uống rượu rồi nọ, thọ xong về hỏi không sát sanh là sao? Không biết. Thọ chứ không biết. Đi thọ giới Bồ Tát gì nữa, về hỏi cô thọ giới Bồ Tát, nhiêu giới Bồ Tát? Không biết, không biết mấy giới chứ. Thọ giới Bồ Tát, thôi Bồ Tát giữ gì? Không biết giữ gì chứ. Không biết giữ gì mà thọ cái gì? Bây giờ đi thọ, thọ gì? Thọ giới chứ thọ gì thầy? Mà thọ giới gì? Giới Bồ Tát. Mà giới Bồ Tát bao nhiêu giới? Không biết. Giới Bồ Tát nói vậy gì? Không biết. Không biết sao thọ? Như vậy thì chúng ta không hợp lý. Mình giữ cái gì mình thọ gì mình phải biết trước. Biết trước coi khả năng kham nổi không, và thọ đó giữ đó để làm cái gì. Mình phải cho đó để làm cái gì thì mình mới tự giác tự nguyện. Mà tự giác tự nguyện mới có niềm vui, tu phải an lạc chứ. Nên có nhiều người bứt tai bứt tóc, trời, lỡ thọ năm giới giờ thấy cá thèm muốn chết luôn, dám đập đầu ăn nữa. Thấy gà thấy vịt thèm muốn chết luôn, dám cắt cổ nữa, sợ bị sát sanh. Trời, giữ giới mày là đau khổ vậy, giữ làm chi? Thực ra mình biết bản chất của nó là vấn đề là lòng từ bi, là nhân, là quả, ân quán trả dây. Giết nó giết lại mình, nhân quả mình giết người ta là kiếp sau mình sẽ đầu thai lại bị người ta giết lại. Mình là có lương tâm mà, mình làm cho người ta đau thì người ta làm mình cũng đau. Do đó nó nhận thức được điều đó rồi, nó sẽ giữ giới sắc sanh. Tuy là giới sắc sanh nhưng tự tâm mình giữ điều này mà thấy rất là hạnh phúc. Tại vì lúc trước mình chặt mình chém bao nhiêu con, bây giờ mình thứ tha bao nhiêu con, mình thấy rất là ăn vui. Tự tâm mình chứ không phải đợi là Đức Phật không cho mới không làm. Đức Phật không cho, không phải Đức Phật không cho, mà Đức Phật chỉ nẻo cho mình thấy rồi tự mình thọ mình giữ trong sự an lạc. Nên mình giữ 5 cái giới cấm, hoặc là 10 cái giới của Sa Di, hoặc là 8 giới của Bát Quan Trai, hoặc là 58 giới của Bồ Tát, vân vân, mình cảm thấy rất an lạc chứ không phải chối tay chối chân. Mình không hiểu, không ngộ ra thì thấy chối tay chối chân, hiểu ngộ ra tự động mình xưng phong mà giữ. À, những điều đó mà mình thấy mình giữ được những điều đó rồi, mình thấy rất là an vui, mình làm lợi ích cho chúng sanh mọi người, và mình không có gây ân quán, nghiệp quả, nghiệp duyên nữa, thì lúc đó chúng ta rất là an lạc, rất là an ổn để mà giữ, chứ không phải là vô thọ không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, cho trong tới chiều đừng ăn. Thọ giới Bát Quan Trai trong tới là 7 giờ sáng ngày mai đang học dịch lộn chứ thèm muốn chết luôn. Vợ út ơi, vợ út má, hồi sáng tới về ăn chay muốn chết luôn con ơi. Rồi nó sốt ruột muốn chết luôn, ăn muốn chết luôn. Thấy không? Tức là giữ giới mà không có hiểu biết giới, nên tu để được an lạc, nhưng có an lạc gì đâu. Phải không? Nên đạo Phật mình phải hiểu, cái đó vẫn là cái bệnh của tâm đấy. Nó đang tâm mình đang bị bệnh. Tuy là giữ được cái này nhưng mà ở trong tâm mình đã bị bệnh rồi, đã bị bệnh phiền não rồi. Giữ nó, cái tu là cái gốc của nó là để diệt trừ phiền não, chứ gốc là không phải là để giữ cái đó. Cái đó chẳng qua là cái phương tiện mà thôi. Còn gốc là để diệt trừ phiền não tâm, nên biết được bản chất của nó để quay về, nên trị liệu được cái tâm của mình. Thì một thầy thuốc mà muốn trị bệnh cho người khác thì mình phải khám bệnh cho người khác. Còn một thầy thuốc mà muốn tự trị bệnh cho mình đó là phải tìm ra cho bằng được bệnh của mình. Có mình bị phiền não gì, là lúc đó mình ta đem cái bài thuốc Phật vô để người ta trị. Và cái cuối cùng để tâm mình đó, để buông xả cho hết những cái phiền não, sống cho được an lạc của nội tâm là đó người ta hết bệnh. À, còn mình bệnh nhiều lắm. Nên có một cái liều thuốc mà để làm cho tất cả các bệnh đều có thể trị được. Có nghĩa là thuốc nó đó gọi là thuốc tổng hợp. Nghĩa là trị được hết á là câu Phật hiệu đó. Phật hiệu là tổng trì Đà La Ni. Nên cái người mà niệm Phật lâu ngày tự nhiên các cái bệnh nó tắt. Bây giờ ví dụ như bệnh nhức đầu thì mình uống thuốc giảm đau. Bệnh bao tử thì mình uống thuốc tan axit rồi vân vân. Nhưng mà câu niệm Phật bệnh nào cũng được hết á. Tại bệnh là gốc của tâm. Bây giờ mình niệm Phật, mình sám hối ăn năn làm lành lắm giữ, nhớ Phật trở về gốc của tâm, thì tự nhiên tất cả bệnh trong tâm nó đều tiêu diệt. Nên những người mà nhầm khi họ cũng không có biết là quan sát nội tâm để chuyển hóa nội tâm, mà họ niệm Phật từ từ họ cũng hết những cái tâm đó. Nên cái đó là công năng của niệm Phật, tuy hết chậm. Còn nếu chúng ta nhìn thẳng vào tâm đó luôn mà để mà niệm là hết nhanh lắm. Ví dụ như mình thấy mình sân phải không, mình hướng về tâm sân, có nghĩa là mình quán sát tâm sân, hít hơi thở mình niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tác ý làm cho hết tâm sân, thì tâm sân nó diệt đi rất là nhanh. Còn nếu mà chúng ta niệm Phật không á, niệm Phật không á mà không có tác ý vào đó, không có nhìn thấy đó, thì tất cả cái nó đều mài mòn từ từ. Nhưng mà niệm Phật với cái tỉnh giác mà nhìn thấy thẳng vô đó luôn, và cái đề mục mình thẳng vô đó để chú ý vào đó, để niệm, để diệt thì nó diệt đi rất nhanh. Này, các cái pháp đó là ý thức tỉnh giác để niệm Phật là diệt đi nhanh hơn là chúng ta tự niệm và tự diệt, là giống như mài mòn từ từ một lúc. Còn mình đâm thẳng vào trong cái đó luôn, thấy tham á, mình niệm Phật tác ý cho nó qua tham. Nên nếu mà niệm Phật A Di Đà Phật, nhưng mà tác ý của mình là muốn mười phương chư Phật gia hộ mình và tự thân mình vượt qua tánh tham, tức là vượt qua chính mình của tánh tham, thì tánh tham rất là mau diệt. Mình về thử, mình làm thử ra, tức là chúng ta tác ý vào từng cái bệnh ở trong tâm của mình mà để chúng ta niệm Phật. Ví dụ có nhiều người căng thẳng quá niệm Phật để xả bỏ niệm Phật, để xả stress niệm Phật, được an lạc nội tâm thì họ sẽ được an lạc nội tâm. Có nhiều người họ thấy bệnh trầm cảm, họ niệm Phật để tác ý cho hết trầm cảm. Ví dụ như họ bị trầm cảm rồi thì niệm quán tượng niệm Phật, nhìn và tôn tượng Đức Phật, A Di Đà Phật, thì thời gian họ cũng hết ở trong tâm luôn. Như vậy thì là một cái vị thầy thuốc. Và mà mình trị bệnh cho mình là cách mình tu tập để tâm của mình đi đến được an lạc, và đem sự an lạc đó đến cho người khác để trị liệu người khác, thì cái đó là mình làm thầy thuốc để trị cho người khác. Còn nếu mà bản thân mình không có khả năng để trị liệu cho mình thì cầu mười phương chư Phật gia hộ để trị liệu. Sám hối lên lại Phật để sáng chiều công phu hai thời niệm Phật là cầu mười phương chư Phật gia hộ con, ban cho con một tiềm lực tinh thần để diễn thắng với trần ai phiền não. Bây giờ cái phần thứ hai là cho quý vị đặt câu hỏi để cho không khí nó thay đổi. Ai đặt câu hỏi hỏi bất kỳ một cái điều gì thì thầy sẽ trả lời cho quý vị. Có câu hỏi sẽ có được tặng quà. 4 năm rồi mà con thì không thấy, nhưng mà gia đình em con thì thấy. Nhưng mà bữa con nằm đây thì con thấy má con tự nhiên ở ngoài đời thì còn tóc, nhưng mà con cũng thấy từ từ hết rồi. Nhưng mà khi mà con đọc kinh rồi đó thì con về trước con còn là mà con muốn báo hiếu với cha mẹ, rồi con đi chùa con làm những công đức, rồi con có được báo hiếu cho mẹ cho cha nữa không? Mà cha mẹ con thì cha thì cũng dữ nhưng mà mẹ thì hiền. Nhưng mà con nói coi kinh của Địa Tạng thì con được 6 cha mẹ có 1 rồi. Nhưng mà làm con thì muốn bố hiếu về chót rồi. Bây giờ hết có báo hiếu được rồi. Giờ con không hỏi thầy. Trong 4 năm nay nè, con cha mẹ con mất hết rồi, con nguyện khi con báo hiếu rồi, bây giờ con xuất gia để mà con báo hiếu. Thì có được cha mẹ con, có nguyện tất cả cho cha mẹ, tất cả phụ huynh, chứ con không muốn cần. Rồi, cho anh chồng pháo tay. Mày hối hận nghe, chắc trước quậy dữ lắm nè, nó giờ hối hận nè. Hồi nhỏ nhỏ đó, cha mẹ cãi lời rồi ha. Rồi không có chăm sóc thương yêu cha mẹ, không quan tâm tới cha mẹ mất đi rồi, mới thấy cha mẹ quý hơn chồng. Cái đó nói chung thôi, không phải nói cô. Như vậy thì cha mẹ mình mất mấy năm rồi không có thấy, nhưng mà vừa rồi vô trong này á, trong chùa thì thấy mẹ mình á là phủi tóc rồi, chắc có lẽ cũng đi tu xuất gia với thượng tọa chủ trì đây rồi đó, nên nó tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi rồi, phải không? Nên vậy cũng tốt phải không? Chứ nhầm khi thấy tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ lên thì thấy nó khác à nha. Còn này thấy phủi tóc vậy là tốt rồi phải không? Như vậy thì thấy phủi tóc có nghĩa là người này đang hướng tới tu hành. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là muốn báo hiếu cho cha mẹ. Hồi xưa cha mẹ còn tại tiền, tức cha mẹ còn sống thì mình cũng không có để ý, mình chăm sóc cho cha mẹ. Đến khi mà cha mẹ mất rồi thì giờ muốn báo hiếu cho cha mẹ thì xuất gia có được không? Cách đó có ổn không? Xuất gia là vì duyên chứ đừng có vì báo hiếu mà xuất gia nha. Xuất gia vì duyên có nghĩa là mình có đủ duyên hay chưa. Bữa trước có cái cô này có xin thầy xuất gia, thầy không cho. Cổ là nuôi bà mẹ thì khoảng sáu mấy bảy chục, và đứa con cô 4 tuổi. Chồng thì ra đi hả, chết gì mà không hỏi, tức là không ở chồng nữa. Mà cổ nuôi một cái người mẹ và nuôi cái người con 4 tuổi. Cổ quyết chí đi xuất gia, bỏ lại mẹ già vì đứa con 4 tuổi. Thầy không cho, nó làm gì đâu được. Mình giờ sanh ra đứa con mình giờ ai nuôi? Là má con nuôi. Má bây giờ sáu mấy bảy chục rồi, má mai mốt má già ai nuôi? Bà cỡ đó làm lụng không lẽ bà già đi bán ghe chai rồi về nuôi đứa cháu để mình đi tu. Như vậy đi tu phải là duyên, nguyện và duyên, đủ duyên. Tuy có nguyện thì tốt, nhưng đủ duyên thì người ta đi mới được. Như vậy coi á, là cái gốc của tu không phải là chỉ có báo hiếu, mà gốc của tu á là chúng ta có tâm nguyện và có đủ duyên hay chưa. Còn báo hiếu không phải là đi tu mới báo hiếu được. Báo hiếu á là có nhiều cách báo hiếu khác nhau. Cái thứ nhất á là tu để báo hiếu chứ không phải đi tu để báo hiếu. Lan nó vô chùa tu đâu có báo hiếu được bá nó đâu. Người ta lên tụng kinh ra ngoài hè ngồi khóc nhớ một điệp không. Đó, người ta trên này tụng kinh cốc cốc cốc ở ngoài đắp mồ, hai nắm mồ con khóc ca than kể lễ. Như vậy cái đó là đi xuất gia đi tu mà cũng đâu báo hiếu được đâu. Còn như có nhiều người ta ở nhà, ta ngày 2, 3, 4 thời công phu tu tập, rồi người ta hộ trì chánh pháp, hộ trì Phật pháp, hồi hướng phước báo công đức quá trời luôn, người ta vẫn báo hiếu được. Như vậy cái quan trọng nhất là tu báo hiếu chứ không phải là đi tu. Còn đi tu được hay không là do duyên. Còn nhiều người đi tu mà cũng đâu có tu đâu mà báo hiếu, vô vậy không à, sao hiếu báo đâu, phải không? Quan trọng nhất là tâm tu thì báo hiếu, tướng tu thì đền ơn, rồi là mình làm các cái hạnh lành cho nhân sanh hồi hướng thì người ta là tri ân đối với trả ơn đối với cha mẹ của mình. Nên cái sự báo hiếu á, cái chữ hiếu ở đây mà người ta nói á, thì cái sự báo hiếu tức là dưỡng nuôi chăm sóc lúc còn sống, và khi chết thì chúng ta hồi hướng cầu nguyện để được cho hương linh được nhẹ nhàng thanh thản, vân vân. Như vậy thì cái người con mà có tâm báo hiếu đây là phù hợp với tinh thần của Phật pháp là tốt. Còn cách báo hiếu như thế nào có nhiều cách khác nhau. Cha mẹ đã quá khứ rồi thì ở kinh Du Lan một kiền liên ngài làm sao? Ngài cúng chay tăng, chay phạn, cúng dường để mà hồi hướng cho mẹ của mình. Rồi Bà La Môn Nữ làm sao kinh Địa Tạng? Bà La Môn Nữ thì cúng người địa ngục, một kiền liên cúng người ngã quỷ, là mẹ một kiền liên đầu thai ngã quỷ. Còn mẹ Bà La Môn Nữ đọa xuống địa ngục. Nên Bà La Môn Nữ đi tu và bán nhà bán cửa cúng dường bố thí, hồi hướng tất cả phước báo đó. Địa ngục hơi nặng hơn ha, vừa đi tu bà còn lại vừa bán hết nhà cửa rồi luôn. Còn ngày một kiền liên thì tu xong rồi thì mới quán sát cầu cúng gia tăng. Nói chung ngạ quỷ địa ngục thì cũng tương đương với nhau. Còn ông vua Lương Võ Đế thì cầu siêu cho mà vợ của mình là đọa vào súc sanh thì bằng cuốn lương hoàng sám và có cúng dường bố thí cho chư tăng, thì cúng dường hoàng sám tức là sám hối. Sám hối để nghe, để khai tâm mở trí, mà sám hối để thoát khỏi cái súc sanh. Súc sanh u mê mới là súc sanh, và sám hối hết u mê thì thoát khỏi cảnh giới của súc sanh. Như vậy địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ba tam đồ khổ thì có ba loại kinh sách để cứu ra khỏi tam đồ khổ. Tất nhiên là kinh Du Lan Bồn, kinh Địa Tạng và Lương Hoàng Sám. Như vậy thì cha mẹ của mình đã quá giảng, mình không biết tái sanh ở nơi nào, hay là còn vật vờ trong chốn khổ đau, trong thân trung ấm, mình không biết được. Do đó mình làm tất cả các hạnh lành, thì theo kinh Địa Tạng nói 1/6, nãy cô nói vậy á, đó là đúng rồi. Đó là 1/6, nhưng cô chê hơi ít. 1/6 không có ít đâu, nếu chúng ta làm nhiều thì không có ít. Ví dụ chúng ta làm 10, làm 6 đi, làm 7 thì được 1/6, nhưng mà làm 14 á, thì chúng ta được 2 rồi. Làm 21 được 3 rồi, làm 28 được 4 rồi. Như vậy ngày nào cũng làm, giờ nào cũng làm, chứ phước biết nhiêu. Sợ mình có lúc mình đánh bài, đánh số mình quên làm á. Nha. Giờ nào cũng làm, giờ nào cũng tu, canh cánh bên lòng mà hồi hướng cho cha mẹ của mình, thì cái đó mới là cái hiếu thảo đó. Chứ có nhiều người bị báo hiếu, bữa trước đó thì đi đám ma báo hiếu, mưa gãi cho cháu dưới không mà, đang khiêng hòm ra ngoài cửa, thầy dừng lại chút cho con báo hiếu của thầy. Mình không biết báo hiếu làm sao nữa, nói chung là cũng nói dừng lại, không biết sao, bắt đầu kêu dừng lại, rồi bắt đầu cổ lăn ở dưới đất á, lăn bên đây bên kia, lăn cái giường mấy chục vòng, lăn qua lăn lại, trời ơi, áo tang nó màu trắng mà xình không ở dưới mà cho cháu rồi đó, ta gãi dưới đó, mình mẩy đầu cổ nhìn vô một cái một mình thấy cái là ngõ báo hiếu. Thầy là ủa báo hiếu kỹ ta, sao báo hiếu lăn qua lăn lại vậy, báo hiếu lăn qua lăn lại vậy, sao nhớ hồi ba bệnh 3 tháng nằm nhà thương không thấy mặt mà bận quá trời ơi. Rồi ba không có tiền uống thuốc, mắc đi dây xã hội đen đồ mà, sao không gửi bạc nào hết trơn á, cái này túng quá đóng hụi hết trơn này, không thấy mặt ngày nào luôn, không gửi bạc luôn, chết lăn ở dưới báo hiếu gì, thấy báo hiếu gì, thấy nó ổn không. Như vậy để chi, để cái máy quay phim nó quay thấy mình lăn. Báo hiếu hiếu dễ sợ là hiếu mà đi mình mẩy nó dơ từ trên xuống dưới luôn ha. Vì vậy là mình mẩy mình dơ là báo hiếu kỳ vậy. Hiếu mình báo có nghĩa là mình chăm sóc cha mẹ, đền ơn đáp nghĩa, lợi cái đó mới gọi là báo hiếu. Rồi cha mẹ chết phải cầu siêu khai thị vong linh, gửi vô chùa rồi tiếp xúc Phật giáo, Phật pháp để cho cha mẹ phát tâm tu, đó mới báo hiếu. Chứ có đâu lăn qua lăn lại hiếu gì đâu, đâu phải không? Như vậy cái chữ hiếu đó là chữ hiếu của mình nghĩ ra mà thôi, hay là truyền thống gì đó thôi, chứ thực ra không có giải quyết được làm cho cha mẹ được an ổn. A Di Đà Phật. Tặng phần quà. Dạ con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ trước là đại đức giảng sư và tăng và ni và chư bạn đồng tu, con có lỗi, chắc năm nay con lỗi tội lỗi nặng quá. Xin nhờ đại đức giảng sư để mà giải cho con lời dằn ngọc để cho con hiểu biết. Dạ con ăn chay được 4 năm mấy rồi, cái tự dưng cái con có quen với cái người bạn, thì bạn nói mày ăn chay lâu quá nữa mày bệnh, mày đi bác sĩ mày không thể nào chữa được, cho nên hồi Tết năm 2014 là năm Giáp Ngọ con ăn chay, ăn mặn ngày mùng 2 con ăn mặn rồi tới mùng 6 con ngủ một đêm tới sáng con nhức đầu, rồi con bị ngăn ngực, con thở không được, con tưởng con bị viêm to, con đi ra nhà thuốc tây con mua thuốc uống viêm to mà không hết, rồi tự nhiên con ói quá trời ói luôn á thầy, con ói ra rồi cái con mới nhớ chợt lại chắc có lẽ là mình ăn chay quen rồi, bây giờ mình ăn mặn nó không được, cho nên con quay về con ăn mặn, con quay về con chay, con quay xin lỗi, con quay về con ăn chay lại. Và bữa đó là mùng 8 con ăn chay lại thì 4 năm mấy của con ăn chay trường đó, con có bị mắt trắng không thầy? Tặng phần quà. Bữa trước á có cái cô này đang nằm ở bệnh viện á, thì bác sĩ á, có ăn chay trường đâu 60 năm rồi, thì đâu 80 mấy 90 tuổi rồi, cái bác sĩ nó không được, phải xây ba cái thịt á, cá rồi xây ra mới đổ cho cổ, lúc đó cổ hôn mê bất tỉnh, đổ cá đổ thịt cho cổ. đó mới được, chứ giờ ăn chay kiểu này không có đủ chất nên chị bệnh không có được, khó lắm. Bác sĩ trong bệnh viện đó cũng nằm bất tỉnh, ba bữa sau cổ tỉnh lại, ba bữa sau tỉnh lại cái mấy đứa con mới quậy cháo thịt đưa lên cho cổ ăn, cổ nhầm ăn cổ tanh quá, cổ là làm gì trong này vậy, là bò giấy được mà. Tao ăn chay mấy chục năm sao mà thịt gì đây, là ba bữa nay đổ thịt cho má rồi. Nên bữa nay bữa thứ tư rồi nên má ăn luôn rồi má ơi. Trời ơi, bà nghe nói cái gì đó, bà đập đầu xuống cái giường á, đập cung cung bà là chết tao rồi, 60 năm nay mất trắng rồi. Chết rồi mà bà nói bao nhiêu đó ha, bà là chết tao rồi, 60 năm nay mất trắng rồi, cứ đập đầu xuống á, mà đập đầu vô gối. Nếu phải đập đầu vô thanh giường á thì tiêu rồi nha, đập đầu vô gối nó bum bum cho bác sĩ lại hỏi làm sao là. Trời ơi má, nãy giờ bà khóc mà bà đập đầu vậy đó, bà ra đổ cho bà đồ ăn mặn giờ á, nói gì cũng không nghe hết. Bác sĩ á lại nói là nếu mà cô ăn chay á là chị bệnh không hết mặn. Bà nín thin, bác sĩ đi rồi cũng đập tiếp vậy đó, mà ngày đêm liền không chịu ăn, chịu ăn uống gì trơn á. Rồi mấy đứa con á mới là khổ quá, mới nhớ tới thầy, tại vì cổ hay xem đĩa thầy nên á, nó mới điện thoại thầy là thầy, thầy cứu má con, thầy ơi giờ bà không ăn chân, bà tối ngày bà khóc bà đập đầu gì không mà. À, thầy nói chuyện bà anh tiếng coi, bà cứu coi vậy nói chuyện à, alo à, cô à, là bệnh bớt bệnh chưa, bệnh quá thầy ơi chắc chết quá nè, mà con ăn chay 60 năm rồi chắc con tiêu hết rồi, giờ không biết chết con chắc không được giảng sanh xuống chắc đỏ rồi thầy nói, bà không vậy à, thầy tha mấy người ăn chay kỳ đó làm sao, tan tháng 10 ngày à, thì 30 ngày thì ăn tháng 10 ngày là tính 10 ngày. À, ông người ăn chay kỳ á là 6 ngày sang kẻ ta ăn đó à, như vậy cô ăn chay 60 năm phải không, còn á riêng cái năm này 365 ngày mà mình á ăn mặn 3 ngày vậy trừ ra còn 362 ngày à, vậy thôi. Như vậy thì cô ăn chay 60 năm cộng 362 ngày à, vậy thôi chứ có gì sao đâu, trừ có ngày một ha, tại ngày đó ăn mặn trừ có ngày một ha à, vậy đó. À, vậy là cổ là vậy hả thầy, trời ơi mừng quá chết, nằm xuống đi cái rước rớt đi luôn, cười ra đi luôn. Nói vậy á là có nghĩa là người mình á tức là ăn chay á là không phải là để thành Phật. Có những người bên tu sĩ bên Nam Tông á tức là cũng ăn mặn à, như vậy á thì cái gốc của cái ăn chay á là cái chỗ là không ăn mạng của chúng sanh, tức là không có sát mạng để mà ăn của chúng sanh. Nói về cái gốc của ăn chay là mình không có ăn mạng, nên cái gì không ăn mạng là được. Nên có những người ta ăn chay mà ta ăn trứng công nghiệp á, nó không có cái mạng. Nhưng mà xét về tinh thần của Bồ Tát á thì người ta không ăn. Ta là con gà mà nuôi trong nghiệp gì đó, ngày nó sẽ sanh hai cái trứng mà nó ốm mà o gầy còm chẳng có nhốt nó chẳng mà nó sẽ sản xuất ra trứng cho mình ăn á, thì có lẽ như là chúng sanh nó đau khổ nên người ta không ăn, nên người ta không ăn cái phương pháp đó, tuy vậy nhưng người ta không ăn. Nhưng mà xét á về những người mà quan niệm về trược với thanh á, quan niệm trược thanh trong kinh không có nói, nhưng mà do ảnh hưởng tới tiên đạo nên là với một số cái tôn giáo khác ta cũng quan niệm trược thanh. À, ác là gì? À, ác á, là cái điều đem tới nặng trược, trọng trược mà làm đau khổ, ít nhất cũng đau khổ cho con vật nó chết. Đúng không? Dầu cho mình không giết ai giết nữa cũng phải nó cũng bị đau khổ. Nó do đó mà khi mình ăn vô á, ta quan niệm trược thanh mà, chứ không quan niệm mạng. Na nhà Phật mình quan niệm mạng. Nhưng mà các cái tôn giáo khác và bên tiên đạo á thì người ta quan niệm trược thanh. Nên người ta nói là ăn đó vô nó bị trọng trược, tức là con vật nó chết nó phải đau khổ, mà đó đau khổ là ác rồi. À, nên tuy mình không trực tiếp làm ác, người khác trực tiếp làm ác, nên người ta thấy đó là trược. Mà mình tu á thì mình lấy cái khí thanh, tức là mình lấy cái gì mà cho nó trong sạch, cho nó thanh tịnh. Nên mình tu yếu thì mình nên là lấy thanh nhiều. Còn khi mà ta mở khai tâm thức, mở khai trí tuệ rồi đó, thì ví dụ như các vị tỳ kheo đi khất thực ai cũng gì ăn đó, tuy là cái đó nó mang tính chất trượt, nhưng mà tâm lúc nào cũng giữ trong chánh niệm an trú hết, nó lấy đó nó phủ qua, giống hệt như là ta nguyên cái vùng sáng chỉ có một lõm đen chút xíu, đen đó trở thành sáng, ví dụ như vậy đó. Còn mình nguyên cái vùng đen cộng đen lên nữa thôi thấy rồi, thấy không? Do đó mình phải ăn mấy cái thanh vô cho nó sáng lại, mình nói vậy thôi, có nghĩa là để cho cái tâm mình nó nhẹ nhàng. Tâm nhẹ nhàng nghĩa là trước mắt là tâm lý nữa, mình còn có tâm lý nữa. Ví dụ như mình ăn cái đó vô, tuy là nói nó không sao, nhưng mình ăn vô thì mình thấy nghi ngờ ngờ, thấy nó xương nó thịt sao đâu á. Mình bị tâm lý, mình lo, mình sợ. Thì cái đó cũng không được nữa. Đó, do đó thôi mình ăn chay cho chắc, ăn cho mình bị tâm lý. Nên quá tâm lý, nhân quả khác, tâm lý khác nha. Cái tâm lý là mình lo mình sợ, lo sợ sao được an tâm. Phải không? Thôi bây giờ mình ăn cái chay đi cho khỏi lo sợ. À, vân vân. Còn nhân quả, nhân quả là chỗ mình gây ra cái nghiệp ác thì mình bị quả ác, gây nghiệp thiện bị quả thiện. Nhưng mà ngoài cái nhân quả đó còn cái tâm lý của mình nữa. À, ví dụ như vậy, nên cũng phải giải quyết tâm lý. Nên có nhiều người á, quy y Tam Bảo, dẹp bàn thờ độ mạng đó, dẹp xuống rồi cả đời không yên ổn. Là trời trời, thời mấy mươi năm dẹp xuống biết có bị sao nữa. Nhưng mà người ta kêu dẹp, giờ mình dẹp chứ ngồi nằm lơm mớm lo sợ, ngày đêm lo sợ sợ, không biết bị sao không. Vậy đừng dẹp, để đi, có sao đâu, mà mình tu tập cho được an tâm thôi. Phải không? Như vậy thì còn cái tâm lý nữa. Nên cái nào mà dính tới tâm lý người ta giải quyết không được, thì chúng ta nên đừng có bao giờ xáo trộn tâm lý đó. Có những người là cất nhà khỏi coi, khỏi coi mà lôi, trời khỏi coi không biết sẽ có bị sao nữa, trời cái này không biết có bị sao nữa, thì coi đi cho giải quyết tâm lý thôi, gì đâu, phải không? Mình hiểu đó là một cái phương tiện để mình an tâm thôi là được. Chứ không phải coi xấu hoặc không coi xấu. Có nhiều người không coi mà tối ngày lo lắng gì thì coi tốt hơn, phải không? Để chúng ta tu tập nữa. Như vậy á thì cái làm sao chúng ta là được an tâm ở trong lòng thôi. Nhưng mà lỡ mà mình nghe người ta suối gì đó rồi mình ăn, nhưng mình không có hiểu về khoa học, cơ thể mình nó hấp thụ đồ chay nó quen rồi, đồ mặn vô nó nặng nề không hấp thụ được đâu, dầu mỡ cái bao tử mình không hấp thụ được đâu. Do đó mình phải tập, ví dụ như kho phải kho bằng nước tương thì nó mới bất tanh, nó không tanh, từ từ người ta ngã mặn ta ăn thì vậy đó. Còn mà nói là đang ăn chay mà giờ ăn mặn lại cho nó bổ, cái ruột mình chưa chắc đã nhận được cái thức ăn mặn đó đâu, vào trong ruột đó. Còn nói chay thiếu chất hả, mà chay á là cũng có tất cả các chất, mình chỉ học dinh dưỡng, học chút xíu là được rồi. Ví dụ như quý thầy ở chùa đó, người ta cũng ăn chay không đó, cũng sống bình thường mà mấy ngàn năm nay, chứ phải một năm nay đâu, không đâu, một hai năm, một trăm năm đâu. Do đó nếu mà lỡ mà có ngã mặn vậy thì người ta cũng sám hối. Sám hối nghĩa là mình không vượt qua được cái tự tâm tự thân của mình thôi, chứ không phải mình sám hối với Phật để Phật tha thứ, Phật cũng chẳng bắt tội mình đâu. Nhưng mình sám hối đây là để người ta thấy cái sai lầm của mình khi không vượt qua được cái hoàn cảnh, không vượt qua được những cái thử thách. Ở đâu cái cô gì mà suối mình ăn ăn mặn đó là chẳng qua thử coi con nhà Phật thiệt hay là vàng giả đây. Phải không? Cô thử đó, ma thử á. Nghĩa là thử thiệt hay giả ha. Nếu giả cái là trên chết lên trên liền ha. Còn thiệt ai nói gì nói, ăn không sao chứ ha. Dầu cho ha, nói là ăn chay chị bệnh chị không có hết, chị vô trong bệnh viện cái mặn chị cũng không hết như thường. Phải không? Thật ra bệnh nặng chị không hết, chứ không phải ăn chay ăn mặn. Nên có nhiều người ăn chay ta cũng chị hết vậy, ăn mặn cũng chết vậy. Nói chung ai cuối cùng còn phải chết, chết thanh thản thì tốt hơn chết không thanh thản vậy thôi. Ai muốn ăn vàng, bữa nay chết thì ngày mai khỏi chết, ngày mai chết bữa nay khỏi chết vậy thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình biết kính nhận dừng một tổ bảo người phương Đông tạo tội cầu sanh tây phương, còn người tây phương tạo tội cầu sanh người cõi nào, hay gì đó bạn? Cái câu này thì ở trong kinh Pháp Bảo Đàn, tức là kinh Pháp Bảo Đàn là dạy rằng nếu mà người phương Đông, tức là ở nơi mình đang ở nè, là có phương có hướng á, thì đây là câu lý luận mà thôi. Ví dụ như người phương Đông là ở đây á, tạo tội sanh về Tây Phương cho hết tội. Nếu về Tây Phương mà tạo tội thì sanh về nơi nào? Thực ra ở đây lục tổ không có ý là nói Tây Phương không tốt hay là Đông Phương không tốt, mà lục tổ đang phá chấp cho chúng sanh, phá chấp ở trong tâm. Tức là giác ngộ thì ở đâu cũng giác, còn không giác ngộ thì cái vị trí nó không có là quan trọng. Hiểu không? Ví dụ như mình là muốn trốn tội, mình đi qua Mỹ nó hết tội. Không phải đâu, tội trong tâm mình, đi đâu nó cũng có tội à. Đó, đó tu phải tu tự tâm tự tánh. Cái ý của kinh là nằm ở chỗ tu tự tâm tự tánh, chứ không phải tu mà mong cầu. Chứ không phải là lục tổ muốn nói cái phương Tây phương cực lạc là không tốt, là không phải như vậy. Mà có nhầm người nói là lục tổ nói vậy có nghĩa là nói Tây phương cực lạc không tốt, giống như cõi ta bà mình này nọ, nói vậy là sai ý pháp. Tức là lục tổ đang phá chấp ở trong tâm mình á, là nói là dầu cái tâm mình xấu thì đi đâu nó cũng xấu, nên muốn về Tây phương á thì mình phải tu sao cho nó tốt, nó phù hợp với cảnh Tây phương. Chứ không phải mình ở đây á là tạo tội lỗi đóng rồi muốn trốn về Tây phương cực lạc. Thực ra cái tâm tội lỗi không về Tây phương được. Do đó Đức Phật A Di Đà trong kinh, nếu ai muốn cầu về Tây phương cực lạc thì phải niệm Phật cho đến cái tâm được như vậy, là an trú trong tam ma địa, trong chánh định đó. Mà người muốn an trú trong tam ma địa chánh định đó là phải rèn luyện cái tâm mình dữ lắm. Có nghĩa là để cho tâm mình được thanh tịnh trang nghiêm rồi mới về Tây phương cực lạc được, chứ không phải là cầu mà giảng sanh được đâu, mà do tu mới giảng sanh. Ý pháp là nằm chỗ này, tu cái tâm mình được an trụ trong chánh niệm vậy đó mới được giảng sanh, chứ không phải cầu mà giảng sanh. Nên có những người không tu mà nhờ ban hộ niệm lại cầu á thì không có được giảng sanh được. Cái đây người ta phá chấp cho mình để sợ mình chấp vào trong này thì mình sẽ không được giảng sanh mà bị đọa đi vào trong tà kiến. Nên á lục tổ mới dạy vậy, người phương Đông tạo tội mình sanh về phương Tây, vậy người phương Tây tạo tội sanh ở đâu? Là ý của lục tổ ngài muốn nói rằng là tu phải tự tâm tự tánh của mình sửa, chứ không phải là cái nơi nào. Ví dụ như mình ở ngoài thôi, ngoài tu không được, đi vô chùa tu, vô chùa tu cũng không được luôn, tại có tâm tu đâu mà tu. Phải không? Vậy tu là tu ở trong tâm, còn ở chùa ở nhà là tùy duyên. Có duyên ở nhà có duyên ở chùa thì ở chùa, có duyên ở đâu là tùy duyên, chứ không phải là cứu cánh. Nơi chốn phải cứu cánh, nên người ta lầm tưởng là cái phòng giảng sanh là nơi cứu cánh. Cái phòng giảng sanh chẳng qua là để trợ cho người ta có đủ điều kiện mà niệm Phật thôi, chứ không phải vô phòng giảng sanh là giảng sanh, hai đó khác nhau. Tại người ta đặt tên phòng giảng sanh là chẳng qua là hy vọng nơi đó đúc đủ điều kiện để cho ông ta tu tập mà thôi, chứ không phải phòng giảng sanh là cứu cánh. Cứu cánh là ở chỗ tự tâm ta tu tập, còn tu tập ở chỗ nào là tùy duyên. Ví dụ như mình muốn nhập thất mà không ai hộ thất thì làm sao mà nhập, do đó có người hộ thất mình mới nhập thất được thì đủ duyên để nhập thất. Còn người khác không đủ duyên nhập thất, mình muốn vô tu Phật thất 7 ngày, gia duyên ràng buộc lo đưa đón con đi học từ sáng đến chiều, sao vô đây tu 7 ngày, một ngày tu không được nữa, như vậy chưa đủ duyên tu. Thì mình đang đưa con đi học đó, mình tu đi. Đưa con đi học ta lấn mình, ví dụ như con của mình á là đi vào đi trước mà ta lấn ta đi trước thì thôi mình nhịn cho người ta đi, ở đó mình chửi người ta, mình tu miệng mình đi, phải không? Như vậy thì mình đang đưa con đi học mà mình tu, tức là tu tự tâm. Duyên của mình là duyên ở nhà chứ không có được đi chùa, tại vì mình bận rộn quá. Tới một ngày nào đó con lớn lên hết, nó ăn học hết rồi, rã gã nó hết rồi, rồi chồng mình cũng có vợ bé đi luôn, con mình đi chùa đi, thậm chí xuất gia luôn là được ở đó, đủ duyên rồi. Có mình nè, phải không, đi vô chùa và bạch thượng tọa cho con phép được xuất gia thiện lai gì đó, tín nữ, rồi cạo tóc xong. Hồi xưa Đức Phật thiện lai tỳ kheo, giờ quý thầy thiện lai tín nữ tín nam gì đó, rồi cạo tóc xong, phải không? Như vậy thì ta thấy là câu đó để phá chấp tự tâm chúng ta tu tập thì ở đâu cũng được. Tại vì chúng ta chết không phải là chết trong chùa, không phải là chết phòng giảng sanh, mà chết ở đâu nó cũng có thể chết được. Ở đâu chúng ta cũng có thể ở được, nên tâm mình phải chuẩn bị hết. Ở trong tâm của mình, ở mọi lúc mọi nơi tâm mình được an vui thanh tịnh thì cái nơi giác ngộ của tâm mới là nơi đạo Bồ Đề, chứ không phải là cái vị trí chỗ nào, không phải là ở trong chùa hay ở ngoài. Nói vậy để phá chấp trong tâm, chứ không phải nói vậy để người ta nói là trong chùa không cần tu chùa, là không phải. Có duyên tu chùa thì nên tu chùa, mà có duyên nên tu trong chùa, mà không tu chùa tu ở ngoài là chúng ta cũng lại là không phù hợp nữa. Duyên mà nó trong chùa, còn có người duyên ở ngoài mà đi vô chùa cũng không phù hợp nữa. Duyên là gì? Là cái điều kiện thuận lợi cho mình là đủ duyên, còn không có điều kiện thuận lợi là không đủ duyên. Chứ nhiều người không hiểu duyên là gì. Duyên là những cái điều kiện thuận lợi cho mình làm đó đó, nếu không có thuận lợi là không đủ duyên. Ví dụ như mình đi cha mẹ mình cho, còn cha mẹ mình không cho là không đủ duyên. Đi là chồng mình cho, chồng mình không cho là chưa đủ duyên, phải thuyết phục chừng nào gật đầu là đủ duyên hết, đi tu lại mới được. Như vậy là duyên đó. Còn mình ép duyên có nghĩa là mình cãi mà mình đi thì mình bị phiền não, có nghĩa là mình ép duyên. Cha con mất được 10 năm, cái con mới từ cha con đi chùa, thế xong cái mẹ con mất, cái con đưa vào chùa, thế mà bây giờ thì con có đi nhiều chùa, thì các thầy có nói con là vì cha con này không quý. Bây giờ con xin quy vong là cha con, mẹ con và cả thầy con là cái chùa. Thì thưa thầy là cái vong là cái quy rồi đi chưa quy đi là quy vào chùa có được về không? Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là con làm thì cha con về nói là con ơi, vì con thì vẫn thờ cha mẹ con mà quê hương chồng của con thì không cho thờ với bố mẹ về ở trong nhà. Thế hôm thì con nghĩ là con cứ thờ. Thế hôm khi dỗ bố con á, là con dỗ thì dỗ ở trên chùa rồi, con cúng ở trên chùa rồi thì đã sao con làm cơm dạy em cúng ở nhà. Thế là đến đêm thứ hai là cha con về báo mộng với con thôi thì là con cúng ở trên chùa được rồi. Từ nay con cứ cúng ở nhà chồng con nữa, vì ông chồng con không cho bố bạn. Mà con nghĩ con buồn mà con khóc mấy ngày rồi. Thế con mới đi giờ bàn thờ này, bắt nhang cái thứ chân nghiêm nó mà đi giờ biết thấy đâu được. Thì con vẫn cúng ở cha con là con đưa đến chùa ngay từ của cha con từ 7 năm rồi con đưa vào chùa. Cha mẹ vào chùa nè. Thế cơ mà bây giờ vừa giờ thì con chỉ nghĩ đến thầy, thầy nói là bây giờ mình bí văng. Thế con cũng xin là để làm cha bí văng thì thầy cũng bí văng với cha con. Thì cái này không biết rằng quy vong thế này có vào chùa được không? Rồi bây giờ á là quy vong có được vào chùa hay không? Thực ra là chúng ta có làm cái lễ quy vong, ông thầy trụ trì ông đồng ý nhận cái vong linh đó vào. Chứ trường hợp cái vong linh này á là đã già đã tái sanh rồi thì không có ở đó thì mình quy cũng như không thôi. Còn cái vong linh á có ở đó nhưng mà mình phải thuyết phục. Có nghĩa là thuyết phục người ta vào chùa, chứ mình gửi vào chùa người ta không chịu cũng như không. Có nghĩa là người đó không chịu quy y, nhưng mà con cháu đi quy y thì cũng như không thôi. Tại vì họ không đâu chịu quy y đâu, họ đứng ngoài đâu chịu vô. Còn cái người đó phát tâm quy y, mình khuyên người ta phát tâm quy y, con cháu nguyện khấn nguyện, người ta chịu quy y mà còn ở trong cái hương linh đó thì người ta sẽ vào được khi mà ông chủ trì cho phép. Đi vào rồi cúng an vị, mới có buổi lễ cúng an vị, tức là an vị tức là cho phép được vào chùa á. An vị, con vào chùa rồi người ta có về được gia đình hay không? Vẫn được về được ở gia đình. Còn về được gia đình, vào được gia đình hay không? Cùng tùy nữa. Ví dụ như gia đình đó gia đình của ai? Có ai giữ cửa nhà hay không? Vân vân, nếu có ai giữ cửa nhà mà mình không phải là nhà của mình thì cái ở chủ nhà ta đồng ý mới được vào. Còn ta không đồng ý thì không được vào, gọi là gia thần ta không cho vào. Tùy à, tùy nhà. Như vậy thì cái trường hợp á là cha cô vậy đó có được vào chùa không được. Nghĩa là mình đã quy y thầy trụ trì vậy đó. Còn ở nhà cái người người ta không cho vô á, nếu mà không mà nhà mình á thì là vô được. Ví dụ như á là cha cô là chủ nhà thì ổng về nhà ổng thì cũng về bình thường thôi. Còn ví dụ mình thờ nhà của người khác thì cái chủ nhà đó người ta phải đồng ý mới được, còn không đồng ý thì là cũng không được. Như vậy A Di Đà Phật. Nhưng mà khi má con khỏe con tại nói chung là gia đình con không biết Phật pháp, tuy con biết nhưng mà không biết Phật pháp trong á, con nói bằng lời huynh đệ thì thường nghe con đi đậu đi hoặc là những chuyện này kia thì con nói trong ngay đó. Còn khi gia đình con thì nó không nghe. Thì thứ nhất, thì thứ hai là năm nay mẹ con đã 47 tuổi rồi, nhưng mà lúc mẹ con khỏe con nói bằng lời huynh đệ hay Phật mà nói hoài thì còn không được. Nhờ mẹ con giờ bệnh mới nằm hơn năm nay, ăn uống bình thường nhưng mà đi không được, thì con có thầy có cách nào để mà coi như là giáo hóa con cho con về, con nói với con đây một mai mà con ra đi á thì phải hướng về Phật cho chị thấy. Ai là Phật cho nhỏ tay. Thường á là con cái bao giờ cũng muốn cho cha mẹ mình tốt hết á, muốn cho độ người trong gia đình. Nhưng người gia đình thường hay mình độ không có linh đâu. Có nghĩa là người gia đình thấy mình rất là bình thường nên về mình nói không có nghe. Nên nói bục trong nhà không linh là cho đó đó. Nên cha mẹ mình là mình khuyên cha mẹ mình tu hành, cha mẹ cũng không nghe. Như vậy thì đa số hỏi có cái cách nào để khuyên răn cha mẹ vân vân. Thì cách thứ nhất là mình nhờ người khác. Có nghĩa là cha mẹ mình có xem băng đĩa của ông thầy nào hay nể ông nào đó, nhờ vị đó nói. Cái đó là cái thứ nhất. Hai là có cái băng cái đĩa gì liên quan tới quy tâm bảo á, mình cho coi để người ta có ngộ ra, người ta phát tâm. Cái thứ ba nữa thì mình phải cầu nguyện. Cầu nguyện nghĩa là nguyện của quyền thất tổ, ông bà nhiều đời nhiều kiếp, rồi nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho mẹ con tên họ là gì đó sớm rõ đường lành và quy y tâm bảo, hướng tâm tu tập cải tà quy chánh, làm lành lánh dữ, vân vân. cái đó là nguyện củ quyền và tam bảo. Còn cách thứ tư nữa là người ta cúng dường bố thí hồi hướng theo tâm nguyện của mình. Ví dụ như mà mình cúng dân y, cúng dường chay tăng, chay phạn, bố thí, mình hồi hướng cho mẹ con biết được Phật Pháp mà tu hành. Như vậy thì cái lòng của mình sẽ cảm mười phương chư Phật, mười phương chư Phật sẽ phóng quang gia hộ. Nên rồi mình sau một cái thời kinh hoặc đi tu nè, mình tha thiết chân thành, mình tin tới đâu, mình cảm tới đâu thì sẽ được ứng tới đó. Do đó mình tha thiết chân thành cầu mười phương chư Phật Long Thiên Phổ Hộ Pháp, chư Thiên, các vị Long Thần, vân vân, gia hộ cho mẹ con tên họ là gì đó biết được Phật Pháp mà tu cải tà quy chánh, rồi đi vào con đường Phật Pháp mà quy y tam bảo mà tu hành. Có nhiều cách thức có thể cộng lại một lúc như vậy đó, thì một ngày nào đó đủ duyên thì sẽ hướng tâm tu tập. Nhưng mà mình thường hay nóng vội lại liền, tại vì cũng lớn tuổi, bà lớn tuổi không còn đủ thời gian tu tập nữa. Thì nếu chúng ta cố gắng hết sức mà bà cũng không đủ thời gian do cái tuổi già đó, thì cái đó là cái nghiệp của bà quá nặng, nên mình chỉ còn cách hồi hướng mà thôi. A Di Đà Phật. Rồi cô bên đó anh nghe. Con mô Phật, con kính mời với thầy. Đây là cũng hồi một cái đình chim bao, nhưng cũng thắc mắc tại vì vừa qua con về chùa Pháp Cường thì con đi ngày chiếc Phật A Di Đà, cho đến ngày khóa tu hết thì khoảng 3:30 đánh vô thức dậy, khoảng 3 giờ con mới thấy một cái đình chim bao có một người đàn bà. Người này mới kêu con đó là hết thời, con phu này sẽ giảng sanh. Thì con nghĩ là chắc có lẽ con có đi không có về, nhưng mà suy nghĩ lại con thấy người là mẹ của con. Con bảo chứ thầy, có phải là trong 49 năm mẹ con mất mà mỗi lần con đi khóa tu và con làm một điều thiện hay là một việc gì đó con đều mời mẹ con đi theo và con hỏi hướng, có thể là phải là con đã được kết quả mẹ con nhận xong hay không? Kính bạch thầy cho con biết ai nó mời ai đi đọc vào. Chị là chị phải có kêu cô dẫn sang hả? Hàng chi sợ mấy bữa nay phải không? Một đi mà không trở lại. Cái đó là cái điềm chim bao thì chẳng qua là chim bao thôi, tại vì đâu có mình đã nghiên cứu lại coi trong 100 điềm chim bao của mình trúng được mấy điềm, do đó mà mình cũng không phải để ý lắm về cái vấn đề đó. Còn ai mà nói mình giảng sanh hay gì đó thì cũng đừng có vội mà tin. Ở dưới Bạc Liêu có cô đó cũng nằm chim bao, thấy Phật Quan Âm về là nói ngày 16 tháng đó đó giảng sanh, cổ mới đi mời thiệp tùm lum hết trơn á, là mời thiệp là giảng sanh bữa đó. Có nghĩa là đúng ngày đó giờ đó luôn mà cổ nằm bao mà, nên chắc ăn dữ lắm. Nên cổ cho xe đao ôm đồ hay nha, thì bữa đó người ta lại coi cổ giảng sanh chắc cũng cỡ 6.000 người à. Cái đám mía của cổ là 1 hecta mà dậm nát cái đám mía luôn á, là biết là không có chỗ đứng á, là vô coi giảng sanh. Tới 11 giờ bắt đầu là ban hộ niệm đứng xung quanh, mà cổ không có bệnh hoạn chân á, có năm mấy tuổi thôi, bắt đầu có mặc cái áo tràng dài xuống nằm lên tầm sau chuỗi đợi giảng sanh nè. Người ta đợi tới 4 giờ chiều mà cũng bình thường à. Còn lại người ta đợi tới 8 giờ tối luôn á, cũng gần nằm bình thường, ta lui về ta về lần hết, còn sống luôn tới giờ. Ôi ơi vậy mà đông ấy, xe chạy rầm rầm ta kéo nhau đi đò quá trời luôn. Như vậy á thì cái điềm chim bao á đừng có dội tin. Còn cái việc mà mẹ được giảng sanh hay không á, thì không phải là cái chỗ mà mẹ báo gì mình mẹ được giảng sanh hay không. Thì mình bổn phận làm con á, mình phải hồi hướng cho bà thôi. Còn bà được giảng sanh hay không là tùy vào cái duyên của bà nữa, chứ đó không phải là cái thước đo. Còn riêng về thầy á, mà hỏi coi bà có được giảng sanh hay không, thì thầy sẽ nói thẳng luôn là không biết. Nhưng mà con cháu có tu tập, có hồi hướng thì hy vọng giảng sanh rất là nhiều. Theo kinh sách là con cháu hồi hướng thì bà sẽ được hưởng rất nhiều. A Di Đà Phật. Em ơi, A Di Đà Phật. Thưa thầy, con có một điều không hiểu là từ ngày con khỏi Bồ Tát tới bây giờ thì trong giới Bồ Tát thì có 10 giới cộng và 48 giới tinh. Nhưng mà có giới thì tự Ngũ Duy Tân, mà con thấy là sao để Ngũ Duy Tân là hành mẹ khỏi nét mà bà Hưng Từ, Hưng Từ mà con biết Hưng Từ là cái gì. Với lại nhà con chỉ có một giới là không được nuôi mèo chuồng giao chó, mà nhà con của con thì nuôi chó mà con biết làm sao. Đây mình lại nhả cho con. Với Bồ Tát á, là người tu sĩ với người cư sĩ giống nhau, nhưng mà sau này á, các vị tôn túc á, mới soạn lại á, là với Bồ Tát người ở tại gia là 26 giới kinh và 6 cái giới trọng. Tại vì có cái chữ xuất gia trong đó nên người ở tại gia không được sử dụng. Có nghĩa là trong cái giới đó mà có liên quan chữ xuất gia thì người tại gia bỏ giới đó ra. Tại vì tại gia đâu có phạm đâu, tại vì đó giữ cho người xuất gia nên người tại gia không cần phải giữ giới đó, tại đâu có phạm, tại cho người xuất gia mà mình có sức đâu mà giữ. À, chứ không phải là bỏ giới là không phải, mà nó không liên quan tới mình, cái giới đó không liên quan tới mình. À, rồi á, là trong giới đó có ngũ vị tân, tức là hành hẹ tỏi nén hương cừ. Hương cừ á, là cái loại niêm ăn đó. Có ai này biết hương cừ không? Hả? Vậy hả? Nó giống như nghệ nghệ vậy đó. Nói chung đó là vậy, nói chung hành hẹ tỏi nén không biết cái nào thì khỏi nghĩ cái đó. À, hành hẹ tỏi nén được rồi, còn hương cừ hình như là mình không có dùng á, thường thường mình không có dùng. À, tức là cái chất gây cay giống nồng như là tỏi vậy thôi. À, rồi á lại mình á lại giữ cái đó là được rồi. À, còn á lại cái câu hai là giới Bồ Tát là không được nuôi mèo chó này nọ trộn ở trong nhà. Có nghĩa là cái người mà thọ giới Bồ Tát á, không được nuôi. Nhưng mà đang nuôi mà thọ giới Bồ Tát á, thì mình vẫn nuôi cho nó hết đời nó thôi. Mà mình chăm sóc cho nó đàng hoàng như là cái thành viên trong gia đình. À, như vậy á, thì ngồi xưa chưa thọ giới Bồ Tát á, thì mình đã đánh đập nó, mình phụ bạc nó, rồi mình làm tùm lum. Nhưng mà bây giờ thọ giới Bồ Tát rồi á, thì mình thương yêu nó như là một chúng sanh, tại nó là thành viên trong gia đình. Còn nhưng mà đừng có nuôi tiếp là được. Chứ không phải là đang nuôi là chó, nuôi mèo rồi thọ giới Bồ Tát về bán cho người ta ăn thịt. Đó không phải vậy, nhưng mình vẫn nuôi nó, nhưng mà đừng có nuôi tiếp. Còn người đã thọ giới Bồ Tát rồi không có nuôi thì giờ đừng có nuôi. Dạ, vân vân. Nhưng mà những cái trường hợp người ta bắt thảy vô chùa, có cái cô này có am ở dưới miền Tây á, người ta bắt thảy con chó, con mèo vậy vô chùa đó. Cô bắt thảy ra, nó nhảy vô, thảy ra, nhảy vô. Hỏi sao mà bắt thảy tay ra ngoài vậy? Giới Bồ Tát không có được nuôi, nên nó ta thảy ra. Bây giờ thảy đứa nhỏ rồi, không lẽ anh bắt thảy ra đường? Thấy không? Cái đó là cái duyên với mình. Không phải đây là mình cố ý mình nuôi. Ở đây đang nói tới cố ý nuôi để thỏa cái trò tiêu khiển của mình trên cái sinh mạng của các con đó. Hiểu không? Chứ không phải ở đây là không cho phép nuôi. Ví dụ như người ta thảy vô chùa vì lòng từ bi mình cứu vớt chúng sanh là chuyện bình thường. Bồ Tát phải làm chuyện đó, cứu khổ chúng sanh. À, chứ không phải mình đi mua về mà nuôi, hai này nó khác nhau. Đây là cấm là mua về nuôi. À, vừa tốn tiền mà vừa tốn công mà vừa là giam cầm nó, vân vân. Thì cái ý của ở chỗ này nó như vậy. À, chứ còn lỡ nuôi thì phải nuôi cho nó chu đáo. Còn lỡ người ta bắt ta thảy vô trong nhà mình thì mình cũng phải nuôi nó, chứ không lẽ mình thảy nó cho nó chết. Đúng không? Cái gì nó phải có lý có tình của nó. Cái đây là không có tự động phát tâm đi mua về nuôi, còn tất cả trường hợp khác có duyên thì vẫn nuôi được. À, vân vân. Bây giờ là thầy, con xin thắc mắc là con bị bệnh nan y, ung thư trực tràng đã 25 năm rồi, thì con đã vô thuốc thông rồi, thì sau đó thì con không có uống thuốc gì nữa, thì con đã vô thuốc đầy đủ, thì sau đó mấy năm con bị đau tử với cả bao tim. Khi cũng bị mất máu cũng nhưng mà khi con đi bệnh viện nó cho thuốc con về con uống hàng ngày phải uống như tim rồi như bệnh tử nhưng mà con bỏ con uống thì một thời gian sau con cũng đi chùa thường hoài đó cho nên ở những người ở lối xóm là quen ta hỏi con uống thuốc gì nghe con bệnh vậy đó bây giờ mà con cũng đã mổ rồi nữa thì con nói không có uống thuốc gì nữa tôi uống 4 viên thuốc hay gì là bằng không thì thật vậy đó con không sau này con đi bệnh viện bác sĩ phải cho thuốc như tiêm chứ con tử đó con không bỏ luôn con cũng không uống nữa nhiều khi con đau cái con đi lại cái rồi con hỏi gì dạ bây giờ con muốn hỏi thầy bây giờ con bỏ con không uống con niệm phật thôi con không uống nữa có được không mình niệm Phật thôi mà không uống thuốc mà thấy sức khỏe mình ổn thì được. Nhưng mà lúc nào nó không ổn thì cũng nên uống thuốc. Thật ra thuốc nó trợ duyên cho cái thân của mình mà thôi. Hiểu chưa? Với còn ở dưới Cần Thơ đó, mấy cô kia tu quá là niệm Phật tới cùng luôn, tới con nhỏ cháu nó bị bệnh mà sốt lên tới 41 độ rồi đó, mà để nhà niệm Phật chứ không theo ông đi bệnh viện. Ôi, thầy điện thoại thầy la quá trời luôn, thầy la để chút xíu nữa chết bây giờ á. Đem đi đi, với 41 độ rồi còn gì nữa, chút xíu nữa là đứt liền nó giật rồi. Vậy mà cố chấp mà niệm, thật ra niệm Phật không phải để trị bệnh, niệm Phật á, để cho an trụ tâm mà để tu hành mà thôi. Còn bệnh thì phải uống thuốc. Trừ trường hợp chúng ta niệm Phật tin tưởng đối với Phật Pháp mà ổn định bệnh rồi á, thì chúng ta không uống vẫn được. Còn đang bệnh thì phải có thuốc có thang đàng hoàng. Trong kinh Phật chưa bao giờ nói mà mình bệnh đừng có uống thuốc cả. Do đó mà các pháp thế gian thì bệnh thì chúng ta phải trị mà thôi. Có hôm qua có cô kia hỏi thầy, bây giờ á là con đau bụng, con đi siêu âm á, bác sĩ á, nói là trong bụng con có lãi, nó đưa con thuốc á là Fugaca gì đó, về con uống con sổ lãi, nhưng mà con sợ sắc xanh quá thầy ơi. Như vậy con uống thuốc sổ lãi này con có bị tội sắc xanh hay không? Như vậy hôm qua nay giờ nó đau bụng không dám uống, uống vô sợ lãi nó chết. Như vậy thì thầy là không sao, tại vì mình uống thuốc để trị bệnh chứ mình không phải uống thuốc giết lại. Mình uống thuốc để trị bệnh cho hết đau bụng thôi, cái tác ý mình trị bệnh hết đau bụng thôi. Còn này là duyên nghiệp của nó cái duyên nghiệp nó tới đó nó hết là nó hết, chứ không phải mình cố ý giết nó. Mình chưa đủ thành Bồ Tát Ma Ha Tát để mà mình độ nó theo kiểu đó. Hiểu chưa? Nên đó mình phải trị hết bệnh. Còn bây giờ mình uống thuốc vô mà nó quán nó hận gì mình đó thì gắng cố gắng tu mà hồi hướng thôi, chứ không đã để nó chui tới chui lui hoài ở bụng, phải không? Nên có những cái trường hợp đó. Rồi có nhiều người với lại khám cho trong cái bao tử có con vi trùng rồi, rồi gọi là bỏ thuốc mà chịu uống là uống chết nhiều vi trùng lắm thầy ơi. Rồi này thuộc về đại Bồ Tát không mà. Chứ Bồ Tát á, lục tổ Huệ Năng á, xây gạo xây lúa đó mà chốc cái bụng nè, rồi bị con dòi nó lọt xuống lấy để lên. Mình làm nổi không? Bữa trước thầy đi về ở mà Cà Mau á thì có cái vị đó mình khất sĩ nằm trong mùng ngủ á, thầy thấy ông lội tay ngoài nằm đấy, cái tay ông vô con đậy mùng lại ông lội ra, vậy là cái chừng chục lần vậy đó. Cái sáng sớm là rồi sư ngủ hư quá, lấy tay thảy ngoài hoài, thảy vô hoài, tay thảy hoài. Ông nói mấy thầy tôi biết rồi, mấy thầy có phước nên mấy thầy đi làm phước, làm nhà làm cầu, đi cho quà từ thiện. Tôi thì tôi đâu có phước như mấy thầy, nên tôi bố thí nó có chút máu thầy cũng không cho nữa. Là mô Phật thầy không nói trước này, sám hối nha. Ông đưa tay ra, thầy dán mùng mà để vô, giơ tay ra mười mấy lần vậy đó. Ông nói, mấy thầy có phước, mấy thầy đi từ thiện có tiền, tôi đâu có tiền gì đâu, nên tôi bố thí cho mỗi miếng máu, thầy cũng không cho. Thấy tu thấy nóng lạnh luôn. Đó là Bồ Tát Ma Ha Tát. Mình là chạy theo không kịp rồi. Do đó mà mình bệnh thì mình phải trị, chứ mình chưa đến là Bồ Tát lớn như vậy để mà cứu khổ hết chúng sanh. Thì mình Bồ Tát nhỏ đi, rồi từ từ cho có sống được cái thân này, rồi chúng ta tu tiếp. Nên có những cái trường hợp mà mình không biết đường giải quyết chứ không phải không đâu nha. Như vậy thì hôm nay á là ông ta chân nhân cái ngày thầy thuốc, thì xin chúc quý vị nhân ngày thầy thuốc cũng nói luôn cái thuốc. Thầy có quen cái anh cư sĩ này, không biết ai đó truyền cho ảnh bài thuốc, trước khi chết truyền ảnh bài thuốc, anh này không hên. Trước khi chết người đó gặp ảnh mới sợ thất truyền ảnh bài thuốc, nhưng mà ảnh phải thề là không được truyền cho ai thì người đó mới truyền, còn mình truyền cho ai người đó không truyền. Như vậy thì ảnh nói không truyền cho ai, mà bài thuốc này phải nói là hay. Bài thuốc này là trị da bệnh ngoài da, có nghĩa là cái gì da thì là trị hết, lỡ lét bao tử đường ruột ha, uống vô một cái lành liền tại chỗ. Còn mà tiểu đường á, tiểu đường mà sưng lên ha, mấy tháng nó muốn thúi luôn đó, tha cái lành liền nó hay vậy đó. Rồi Abidan mình sưng lên cục nè, ngậm vô một cái hai bữa sau liền lại bình thường. Thầy cho rồi á mới dám nói, tại cô này Abidan sưng mấy chục năm nay sưng lên cục nên nè, kêu đi mổ mà cổ nghèo quá không có tiền mổ. Cổ lại giờ cho một miếng này về pha nước loãng loãng nha, rồi khò một chút mà nhả ra, khò một chút nhảy ra, cổ khò 3 ngày nó lặn xuống bình thường luôn. Mới điện đây sáng qua nữa nè, là cảm ơn quá trời luôn, giờ phải ra mổ đâu có tiền đâu, mổ đang đi làm. Rồi cái người mà lép bao tử nha, để vô miếng á, loạn uống vô một cái một lành cái vết lép luôn. Còn ngoài da này ghẻ hay lát hay chày hay gì đó, rồi chất máu đó, vô một cái lạnh trơn à, hay gì đó. À, rồi mụn nặng tùm lum la tha cái lành luôn. Mà không biết cái bài thuốc nó làm sao mà ổng thì không có bán, làm giùm cho ông à. Nên á ổng làm để thầy á, ai muốn ấy thầy xuống thầy cho xíu gì đó. Đặt ổng làm chứ ổng không có chuyện. Ổng nói ổng thề với ông kia rồi. Trước khi chết nữa ổng không chuyện. Làm bằng gì mình không biết nữa, ổng lại làm cây thuốc nam bình thường à. Nhưng mà ổng lỡ ổng hứa với ông kia rồi. Mà trong dân gian có những cái bài thuốc như vậy đó. Thì chúng ta gọi là bài thuốc gia truyền, hoặc là bài thuốc mà xích ghẻ xích lát nha. Ở bên quận 8 có chỗ đó bán bài thuốc trên đó, ông đó cũng tên Tây Nguyên. Ông biết ông nằm bao sao mới ra cái bài thuốc gì cái lum ra chân đó, cái ông làm nên cái bài thuốc mà xích ngoài da. Ghẻ ha, lát ha, lông ben ha, cái gì xích tóc chân à. Tức là bán cục đây mà không biết cái công thức nó làm sao chân á. Nên ở ngoài da mình cũng có thể sử dụng được, tuy gần không kiểm chứng nhưng mà sức hết được, không thấy tác dụng phụ thì được, nó là thuốc nam thôi, bình thường thôi. Cục nên có những cái bài thuốc gia truyền mà ta không chỉ, người ta để đó, người ta làm vậy thôi. Nên ngày nay là ngày thầy thuốc Việt Nam, nên chúng ta có những cái bài thuốc nào thì theo thầy khuyên cũng đừng nên bí kíp quá. Nhưng mà người ta cũng có nỗi khổ, người ta nếu mà đưa ra ngoài cái người nào mà người ta gian là người ta không có chân chánh, ta lấy đó người ta làm tiền thì nó khổ cho bà con lắm. Nên người ta không truyền là lý do đó, chứ không phải người ta không truyền là người ta là làm hiểm. Mà truyền ra ngoài sợ người ta lấy đó người ta làm giàu, rồi ăn tiền cắt cổ cắt họng người khác. Nên người ta truyền những người nào mà thật tâm, thật sự là vì chúng sanh, vì nhân loại người ta mới truyền. Nên người ta coi ai gì người ta mới chuyện. Nên thầy thấy ai chuyện thôi à. Nhằm khi người ta chuyện thôi. Mình có nhiều bài không phải có bài đó không. Do đó mình cũng không có phiền não gì. Chúc toàn thể quý vị là thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly khổ ách, luôn luôn lúc nào cũng sống an hòa trong ánh từ quang của 10 phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hơn 2 tiếng đồng hồ, có nghĩa là từ 2 giờ đến 2 giờ đến 15 như vậy là 2 tiếng và giúp giải sư và truyền đạt những cái kinh nghiệm thu thập về hành vi và về cái lý niệm mật của chư Phật đến với tất cả đại chúng. Và đại đức giảng sư đã dành gần 1 tiếng về pháp nào để rồi tất cả những hành giả tịnh độ ở đây được hỏi lên những câu hỏi thắc mắc từ những tâm của chính mình và làm cho cái pháp hội được tràn đầy ấm áp và thỏa mãn thắc mắc an lạc tâm hồn tâm hồn. Vì pháp thi bước kỳ não, pháp thi khoa luân thi, pháp thi khai trí tuệ, pháp thi dứt con đường. Con đường của pháp thi pháp bỏ tâm vô tri, thỏa mãn được thắc mắc làm an lạc tâm hồn. Hôm nay đại chúng đã hơn 2 tiếng đồng hồ được thông cái tâm. Mà khi cái thông cái tâm thì biết cái tâm không có sự bị tắc. Cái tâm đã thông rồi thì có sự an vui. Vì tâm có người thông thì người an, mà tâm của người bế tắc thì bất an. Hôm nay đại đức đã mang cái lý niệm màu và kinh nghiệm sống của chính mình đã thông cùng cái tâm của tất cả chư Phật tử. Vì nhiệm vụ của Phật pháp là thông tâm con người, là giải nghi con người, làm cho con người có một sự nhẹ nhàng tâm. Vì vậy hôm nay xin đại diện ban tổ chức chân thành cảm tạ ân đức của đại đức đã từ thành phố Hồ Chí Minh trở về đây và đã truyền đạt những cái nhiệm màu qua một thời gian rất dài. Để thay mặt tổ bình đức xin chân thành cảm tạ ân đức của đại đức và nguyện cầu một tam bảo từ vi gia hộ cho đại đức lúc nào cũng là có may mắn, lúc nào cũng là Như Lai Thích Ca, để truyền đạt những pháp âm thông thông vi diệu đến cho toàn thể những người Phật tử trong đất nước Việt Nam và phải và nước ngoài, tất cả việc được gọi như năng nước. Và giờ phút này ban tổ chức cũng xin chân thành cảm tạ Đức Đại Đức và cũng kính mời Đại Đức đồng đứng lên cùng toàn thể đại chúng thanh tịnh hồi hướng. Sanh